Ngươi đừng có làm loạn. Vừa nhìn thấy Ngâm Châm, trong giọng Dạ Tình Vũ có chút run run, cởi áo ngoài lộ ra hai vai. Câm miệng, hiện tại ngươi do ta xử lý, đúng là đồ ngốc. Là ngươi chọc ta trước, ta còn chưa kêu, ngươi kêu cái gì chứ? Làm Lăng Nguyệt nhanh chóng điểm huyệt đạo của Dạ Tình Vũ, phòng ngừa nàng động đậy. Thật là một nữ nhân quá mức ầm ĩ. Sau khi Ngâm Châm châm vào trong dược dịch mê điệp hương, liền châm vào một bên vai của Dạ Tình Vũ, thuần thục dùng ngân châm bắt chước thủ pháp thiêu thùa, châm thành đóa hoa cúc bên vai Dạ Tình Vũ. Bên vai trái cũng được tặng cho một đóa hoa cúc, tạo nên ý cảnh đối xứng. Nàng trải qua đắn đo suy nghĩ, cảm thấy hoa cúc rất hợp với nàng ta. Như thế về sau, nàng ta bất hạnh mất sớm, cũng không cần phải thả hoa cúc vào trong quan tài. Thủ pháp xuống châm của Lam Lăng Nguyệt vô cùng giỏi, dược dịch mê điệp hương thấm qua lỗ kim sẽ làm nơi có lỗ kim có cảm giác đau đớn. Trong toàn bộ quá trình vẽ, Lam Lăng Nguyệt có thể nói dương dương tự đắc, Dạ Tình Vũ không thể động, không thể nói, đau đớn chảy nước mắt. Trong lòng, gửi lời thăm hỏi tổ tông 18 đời của Lam Lăng Nguyệt qua hết một lượt. Vẽ xong, cho thêm màu sắc, lập tức màu vàng của hoa cúc trên vai trái trở nên giống y như thật. Sắc đỏ hoa cúc vai phải trở nên vô cùng sáng động, tràn đầy sức sống, tự tán thưởng bản thân vì tác phẩm xuất sắc này, giải huyệt đạo cho Dạ Tình Vũ. Làm Lăng Nguyệt, ta phải giết ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì với ta chứ? Dạ Tình Vũ bị đau ngồi thẳng dậy, hết sức tức giận, chất vấn Làm Lăng Nguyệt. Chỉ là thiêu thôi, không biết dùng mắt để nhìn sao? Làm Lăng Nguyệt bận biểu rót chén trà cho mình, chậm chạp đáp. Dạ Tình Vũ luôn thích chân diện, cuốn quýt tới bên cạnh gương đồng kiểm tra. Khi thấy vai trái của mình bị vẽ một đóa hoa cúc vàng, vai phải lại là một loại hoa rất giống hoa cúc nhưng là màu đỏ. Hoa cúc này dùng để viếng mồ mả người chết, tại sao Lam Lăng Nguyệt lại châm vào người mình? Làm Lăng Nguyệt, vì sao ngươi chăm cho ta đó hoa cúc? Dạ Tình Vũ kích động, muốn náo loạn, lôi kéo tóc Làm Lăng Nguyệt. Vì đối xứng chứ sao? Trễ rồi, nhanh thay quần áo đi. Làm Lăng Nguyệt hất cánh tay của Dạ Tình Vũ đang tính đánh mình, nhét một viên dược hoàng màu đen vào trong miệng nàng, sau đó dùng nước trà cho nàng nuốt xuống. Ngươi cho ta uống cái gì? Dạ Tình Vũ ho khan liên tục, cố gắng nôn ra dược hoàng mà Lam Lăng Nguyệt vừa cho nàng uống, thế nhưng không ăn thua gì. Độc dược gây lở loét, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang mưu tính kế nhỏ gì sao? Muốn nhân cơ hội tính kế ta, hoa si non nớt, thức thời nên nghe lời ta, biểu diễn cho tốt, bằng không ta không đảm bảo, hết một nén nhang, ngươi có biến thành nữ nhân xấu xí hay không? Làm Lăng Nguyệt không thèm đối hoài đến Dạ Tình Vũ, bị nàng chọc tức đến thổ huyết, tí tẹo này đã không chịu nổi, ta còn có thể liều mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt, Dạ Tình Vũ dần dần ổn định, nàng quan tâm nhất là dung mạo của mình nên đành phải nuốt vào tất cả ủy khuất. Vì mỹ mạo như hoa của nàng, nàng nhịn, chẳng qua nàng và Làm Lăng Nguyệt không đội trời chung. Cởi hết y phục để lại yếm và lý khố, sau đó mặc sa y yêu hồng này vào. Khi biểu diễn, người phải phát huy dáng vẻ quyến rũ tới tận cùng. Làm Lăng Nguyệt cầm sa y đã sai cung tỳ lấy tới đưa cho Dạ Tình Vũ. Người để ta mặc thứ này trong thời tiết lạnh như vậy, người muốn ta chết cống sao? Dạ Tình Vũ giận dữ, không muốn mặc. Đúng vậy, ta không chỉ bắt người mặc thứ này, hơn nữa toàn bộ quá trình biểu diễn không thể thấp hơn phần biểu diễn vừa rồi. Nếu có một phần sai lệch sẽ không có thuốc giải. Quên nói cho ngươi, thuốc độc là tự ta pha trộn, ngươi tốt nhất đừng hy vọng và may mắn. Ta ra ngoài chờ quận chúa. Làm Lăng Nguyệt chậm chạp nói xong liền rời khỏi gian phòng. Trời đông rét mướt, mặt sa mỏng, vài thiêu hoa cúc múa kinh hồng vũ, thật sự là mỹ lệ khiến người ta rét lạnh. Quả nhiên, uy hiếp của Lam Lăng Nguyệt có tác dụng. Dạ Tình Vũ vừa ra sân khấu chính là muôn vàng kinh diễm

chờ mọi người rời khỏi, đứng lên, chuẩn bị đi, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có một ngọn lửa không tên, không ngừng lan tiếng. Đào Công Công muốn nhân cơ hội đỡ lấy Âu Dương Mạc Thần, lại bị hắn dùng nội lực đánh văng ra ngoài. Nhận ra mình bị hạ dược, vẻ mặt không thể tin được, nhìn Âu Dương Diệp. Vậy mà ông dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, để ép ta vào khuôn khổ sao? Người cho tới bây giờ vẫn không nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta không dùng thủ đoạn này, làm sao người có thể cam tâm tình nguyện cưới vợ sinh con chứ? Âu Dương Diệp thấy xung quanh không còn người khác, không chút e dè nhận bản thân hạ dược Âu Dương Mạc Thần. Sự bị ổi của ông khiến ta cảm thấy buồn nôn. Trong mắt ông, ta chính là một công cụ. Ngày đó ta đã sớm biết, chỉ là không ngờ ông có thể làm ra loại chuyện này. Nếu như hôm nay ông thật sự dám đưa nữ nhân tới, vậy ta trực tiếp bóp chết ả. Thân thể Âu Dương Mạc Thần trở nên nóng rực lạ thường, dược tính trong rượu xung kích vào, tâm trí của hắn có chút mơ hồ, vận chưởng phong phá cái bàn trong yến hội, sau đó tuôn mình bay ra khỏi ngự hoa viên. Vận mệnh của hắn không để bất luận kẻ nào nắm giữ, kể cả ông ta cũng không thể. Mà phía bên kia, Lam Lan Nguyệt và Đông Thanh từ ngự hoa viên đi ra ngoài, đã thấy xe ngựa Lam gia nghênh ngang rời khỏi, tự hồ có mưu tính không đợi nàng từ trước. Nàng chỉ có thể đành cùng Đông Thanh đi bộ, xem như tản bộ ra cửa cung một đoạn. Ra đến ngõ hẻm khuất lấp ngoài cửa cung, từ trên không xuất hiện một nhóm người bịt mặt, giống như kiên nhẫn chờ nàng. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao không đợi nàng. Làm Đôi Ngạo đã chuẩn bị sát thủ giết nàng từ sớm. Các người muốn chết thì cứ xông lên. Trong con người Lam Lan Nguyệt hiện ra ánh sáng lạnh. Cuối cùng Làm Lôi Ngạo vẫn là đi nước cờ này, vậy nàng sẽ diệt nước cờ này, lấy đầu bọn chúng để ông ta chứng kiến chiến lợi phẩm của nàng. Chỉ là bên này còn chưa tấn công, vẻ mặt đỏ bừng của Âu Dương Mạc Thần đang cố gắng chịu đựng dược tính thi triển khinh công bay ra ngoài hoàng cung, từ trên không rơi xuống bên cạnh Lam Lan Nguyệt. Do dược tính lan tràn toàn bộ đầu óc, hắn khô nóng thô bạo ôm Lam Lan Nguyệt cùng nàng bốn mắt đối nhau. Khoảng cách gần như vậy cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn. Luồng khí khô nóng trong cơ thể Âu Dương Mạc Thần không ngừng lan tiếng, hơi thở nặng nề phả lên gương mặt Lam Lan Nguyệt, hai tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của nàng, không có dấu hiệu dừng tay. Người mau thả tay ra! Lam Lan Nguyệt nhanh nhạy ngửi được một hơi thở hỗn loạn của Âu Dương Mạc Thần, còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của hắn, ánh mắt mơ màng, tình trạng này hẳn là trúng tiêu giao tán. Chỉ là đáng chết, trúng độc rồi còn làm loạn, không thấy hiện giờ đang là thời điểm nguy hiểm sao? Bởi chiều cao chênh lệch nên khi Lam Lan Nguyệt ngẩng đầu đã gần sát bờ môi hắn. Lam Lan Nguyệt không tự chủ bỗng nhớ lại tai nạn 5 năm trước, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Tiểu sư muội, cánh môi của muội thật đẹp. Ánh mắt mơ màng của Âu Dương Mạc Thần nhìn đôi môi đỏ mọng của người trước mắt, thân thể khô nóng không ngừng gia tăng, tự hồ suy nghĩ cũng bị khống chế, giống như biến thành một người khác. Cứ theo đà này, bản thân hắn cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì. Đường lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Hắc Y Nhân nhận mệnh lệnh phải giải quyết Lam Lan Nguyệt tận dụng triệt để. Vùng kiếm thẳng tới, mỗi chiêu nhắm ngay cổ Lam Lan Nguyệt, dường như rất bức thiết muốn lấy đầu nàng. Âu Dương Mạc Thần, lúc này chạy tới gây phiền toái, trúng độc gì không trúng, lại trúng mỹ độc. Đồng Thanh, đánh ngất hắn đi, kéo đi trước. Sắc mặt Lam Lan Nguyệt hết sức u ám, tên Âu Dương Mạc Thần này kiếp trước là nợ hắn sao? Nàng xoay người, rút ẩm huyết kiếm của Âu Dương Mạc Thần ra đối phó với đám hắc y nhân, đồng thời để Đồng Thanh bảo vệ Âu Dương Mạc Thần cẩn thận rút đi trước. Chủ tử, thuộc hạ không thể bỏ người lại đây một mình, thuộc hạ muốn cùng người đồng sinh cộng tử. Đồng Thanh tuân theo phân phó của Lam Lan Nguyệt, đánh ngất Âu Dương Mạc Thần, cứng đầu nói không muốn rời đi. làm Lan Nguyệt vọt bay lên không, kéo hết đám hắc y nhân về phía mình. Dù sao người bọn họ muốn đối phó chỉ có nàng. Vừa né tránh hắc y cầm đầu đuổi theo mình, vừa ứng phó hắc y nhân tấn công mình trái phải. Dựa vào cái gì tám người đánh một mình nàng? Cảm thấy mình giống như miếng thịt cá trên bàn ăn, mặt người sâu xé, xuất ra hư ảnh kiếm pháp. Mặc dù kiếm thuật của nàng chỉ thuộc mức trung thượng đẳng, nhưng vẫn thừa sức ứng phó đám người này. Đi mau, đừng nhiều lời, nghe theo mệnh lệnh của ta, rời đi ngay lập tức. Làm Lăng Nguyệt sống giận, sau đó đâm thẳng vào ngực hắc y nhân phía trước một kiếm trí mạng. Kiếm chuyển thân nhắm ngay vào đầu một hắc y nhân, một hơi giải quyết hai tên, máu vàng tung tóe, vấy lên chiếc váy bằng bông màu xanh nhạt nhuộm thành huyết sắc. Đồng Thành không tình nguyện đỡ Âu Dương Mạc Thần chuẩn bị phá vỡ vòng vây, xông ra khỏi con hẻm. Võ công Đồng Thành không tính là cao lắm, nhưng lực lại lớn vô cùng. Vừa chạy như bay trên đường, vừa đánh một quyền lên người hắc y nhân đang ngăn cản nàng. Nàng muốn tăng nhanh cước bộ, nàng muốn chạy nhanh tới quỷ trung đường tìm viện binh. Mặc dù biết võ công chủ tử bất phàm, nhưng không thể nhìn chủ tử bị địch vây tứ phía lại không thể giúp được. Ý chí quyết tâm sôi sục càng làm tăng nhanh cước bộ, nhưng dù sao đỡ một người còn sống sờ sờ hơn 100 cân, khó tránh khỏi có chút chật vật. Chạy chưa được bao lâu đã thở dốc, chẳng qua vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ, liền gặp được một chiếc xe ngựa, tiết kiệm không ít thời gian. Trong lúc đó, sau khi Lam Lan Nguyệt chém chết hai hắc y nhân, nhân lúc thở lấy hơi, rút ra châm độc trong hà bao, phóng phía tay chân những hắc y nhân đang bao vây mình. Bốn người bị độc châm phóng trúng hai đầu gối khuỵu xuống đất, thống khổ gầm rú. Lúc này trong ngõ là năm khối thi thể nằm ngổn ngang và bốn tên hắc y nhân trúng kịch độc dãy dụa sắp chết, cùng với duy nhất tên hắc y nhân cầm đầu vẫn còn sống. Quả nhiên Lam Lăng Nguyệt người không đơn giản, chẳng trách hắn sai ta mang nhiều tay chân tới như vậy. Hắc y cầm đầu không vì Lam Lăng Nguyệt giết nhiều thủ hạ của hắn mà phẫn nộ, rất bình thản đối mặt cung nàng. Những tên đó vốn là tử sĩ, một khi đã nhận nhiệm vụ hoặc là hoàn thành hoặc là thành người chết. Vậy hắn có nói cho người biết hôm nay là ngày chết của người? Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt câu lên nụ cười lạnh khát máu, sự tồn tại của nàng thật đúng là khiến Lam lão gia lo lắng. Vậy phải xem hôm nay người có bản lĩnh hay không đã. Hắc y cầm đầu cười điên cuồng, sau đó cầm kiếm đâm thẳng về phía Lam Lan Nguyệt. Hắn làm sát thủ mười mấy năm chưa bao giờ thất bại, hắn cảm thấy Lam Lan Nguyệt sẽ chẳng thực hiện nổi. Không phải khẩu khí ta lớn, là người mắc bệnh phù chân. Lam Lan Nguyệt cũng không tỏ vẻ yếu kém, nắm lấy ẩm huyết kiếm chặn lại một kiếm tấn công của hắn. Cười nhạo xuất ra tám phần nội lực đánh văn kiếm của hắc y cầm đầu ra sao, bay tới đâm thẳng vào vai trái của hắn. Bởi tốc độ xuất kiếm của hư ảnh kiếm pháp làm Lăng Nguyệt cực nhanh, hắc y nhân cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, cánh tay trái đã bị đâm thủng. Đây là kiếm pháp gì, quá nhanh. Hắc y cầm đầu từ chủ động tấn công biến thành thụ động bị đánh, ngỡ ngàng nhìn Lăng Lăng Nguyệt. Tuổi còn nhỏ mà kiếm pháp lại nhanh và độc. Người xuống hỏi Diêm Vương đi. Làm Lăng Nguyệt xuất kiếm thứ hai đâm trúng vị trí trái tim của hắn, tăng thêm lực kiếm đâm xuyên qua trái tim hắn. Hắc y cầm đầu trừng lớn mắt ngã xuống đất, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Hắn luôn cho rằng bản thân là một kim bài sát thủ, vậy mà lại chết dưới tay một con nhóc, thật không thể chấp nhận nổi. Giải quyết xong nguy hiểm cuối cùng, nhìn cả ngõ thi thể chất đầy đất, Lam Lan Nguyệt rút ảm huyết kiếm trên người hắc y nhân cầm đầu ra. Lúc này đôi bàn tay trắng nõn đã sớm bị máu tươi nhiễm bẩn. Nàng vốn không muốn chém giết, tất cả chuyện này là do Lam Lôi Ngạo ép bức nàng. Đã muốn chơi vậy thì tối nay chơi thật lớn. Thời điểm Lam Lan Nguyệt đang trầm ngâm suy nghĩ Đồng Thành dẫn theo mười mấy môn đồ quỷ trung đường và sáu cổ xe ngựa tức tốc chạy tới. Cả quãng đường, Đồng Thành vô cùng lo sợ, không ngừng cầu nguyện, hy vọng chủ tử không có chuyện gì. Cấp tốc chạy tới ngõ, chỉ thấy chủ tử tay cầm kiếm đứng ở giữa, nằm dưới đất là thi thể của tên bịt mặt. Nỗi lo sợ trong lòng Đồng Thành hơi chút buông lỏng. Chủ tử, thuộc hạ tới chậm, để cho ngài phải sợ hãi. Đồng Thanh và chúng môn đồ quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Đứng dậy đi, đây không phải lỗi của các ngươi. Dù sao quỷ trung đường cách nơi này không gần. Được rồi, nhanh chóng xử lý hết tất cả số thi thể này, sau đó đặt vào cái rương lớn cho bản đường chủ. Bản đường chủ muốn tặng cho Lam Loài Ngạo một phần đại lễ. Trong giọng Lam Lan Nguyệt có vài chút mệt mỏi, dù sao cũng đã tiêu hao nhiều nội lực như vậy. Thuộc hạ sẽ chỉ huy bọn họ dọn dẹp hiện trường. Chủ tử, ngài vào xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Thành phát hiện chủ tử có chút mệt mỏi, liền đỡ Lam Lan Nguyệt lên xe nghỉ ngơi trước. Sau đó bản thân liền chỉ huy công việc liên tục, không thể lưu lại một giọt máu. Dù sao đây cũng là căn hẻm ngoài hoàng cung Kim Hoa Quốc. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, tất cả thi thể đều sạch sẽ, vết máu trên mặt đất cũng được xử lý tốt. Sau khi hoàn thành, sáu cỗ xe ngựa bắt đầu chạy về phía quỷ trung đường. Tới ngõ nhỏ, Lam Lan Nguyệt mặc áo khoác của Đồng Thanh che đi chiếc váy bằng bông bị máu nhuộm đỏ. Dù sao hiện tại là ban ngày, để người ta nhìn thấy người nàng dính đầy máu sẽ rước lấy nhiều lời bình phẩm. Âu Dương Mạc Thần đã được chăm sóc ổn thỏa chưa? Lam Lan Nguyệt vừa vào quỷ trung đường liền hỏi Đồng Thanh về tình trạng Âu Dương Mạc Thần. Tình hình vương gia hiện tại đã ổn, Hoa đường chủ đã đút cho hắn thuốc giải, hiện tại đang hôn mê. Đồng Thanh mang toàn bộ tình hình của Âu Dương Mạc Thần báo lại cho Lam Lan Nguyệt. Chuẩn bị dược dục cho ta muốn tắm rửa. Nghe thấy Âu Dương Mạc Thần đã không vấn đề, Lam Lan Nguyệt không thắc mắc thêm gì. Trên người nàng nồng nặc mùi máu nên phải tắm rửa một chút, đổi y phục sạch sẽ. Đồng Thành gật đầu, liền chuẩn bị dược dục tắm rửa cho Lam Lan Nguyệt. Mỗi lần chủ tử chỉ cần dính một giọt máu đều sẽ dùng dược dục gột rửa mùi máu. Tắm xong, Lam Lan Nguyệt bỏ mặt nạ da người ra, cảm giác mệt mỏi rã rời cũng tan biến rất nhiều. Tỳ nữ hầu hạ đổi sang yêu hồng cẩm bào, đeo lên mặt nạ hồ ly quỷ. Dù sao, lúc này có rất nhiều bệnh nhân ở tại quỷ trung đường trị liệu, nàng không thể dùng thân phận Lam Lan Nguyệt để xuất hiện được. Chủ tử, Hà Ca đã đặt vô đương xong, hiện tại đang ở tiền thính chờ ngài. Đồng Thanh thấy chủ tử đổi y phục xong, tiến tới hồi báo cho chủ tử chờ phân phó. Hiện tại, nàng và Hạ Ca đều lửa giận đầy bụng, thay chủ tử đòi công lý. Làm Loài Ngạo thật sự không bằng súc sinh, đến nữ nhi ruột thịt cũng muốn đủ giết. Giờ khắc này, nàng hận không thể tự tay băm ông ta thành vạn đoạn. Bảo Hạ Ca tự mình đưa hai rương này tới cho Làm Loài Ngạo, nói cho ông ta biết đây là đáp lễ. Thời điểm Lam Lan Nguyệt nhắc tới Lam Loài Ngạo, đôi mắt trở nên thâm trầm, nàng vẫn còn quá nhân từ với ông ta, mới làm cho hắn tưởng rằng nàng có thể mặc cho hắn xầu xé. Dạ, thuộc hạ xin đi cùng Hạ Ca. Đồng Thành thỉnh cầu đi cùng Hạ Ca, nàng muốn thay chủ tử giáo huấn hắn. Đi đi, tùy ý hành hạ, không cần chú ý chừng mực. Trời sập, bản đường chủ sẽ đỡ cho ngươi. Đừng đùa chết là được, giữ ông ta lại sẽ có ích. Dù sao, Âu Dương Mạc Thần còn đang ở quỷ trung đường, nhỡ đầu hắn tỉnh lại, mình không thể tự bào chữa, đến lúc đó lại phiền toái. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể phân phó công việc tặng đại lễ này cho Hạ Ca và Đông Thanh. Được chủ tử cho phép, Đồng Thanh trong lòng có toàn tính theo Hạ Ca đi tặng lễ thay chủ tử. Làm Lan Nguyệt ở trong phòng lau chùi ngâm châm mà nhị sư huynh tặng cho mình, huyền băng ngân châm này được nàng coi như bảo bối, hầu như mỗi ngày đều phải lau chùi hai lần. Chủ tử, Âu Dương Mạc Thần đã tỉnh lại. Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt buồn chán lao tới lao lui ngăm chăm, Hoàng Ngạo Tuyết bước vào bẩm báo. Được, ta biết rồi, người làm hắn ổn định trước, ta sẽ lập tức tới. Lam Lăng Nguyệt nhìn bản thân đang đeo chiếc mặt nạ hồ ly quỷ trong gương đồng, xác nhận sẽ không lộ ra bất kỳ khe hở nào, mới đứng dậy tiến về phía sương phòng có Âu Dương Mạc Thần. Đây là nơi nào? Tại sao bản vương lại ở chỗ này? Lúc này Âu Dương Mạc Thần đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn gian phòng bày biện xa lạ, chau mày. Trên ống tay áo của mình còn dính vệt máu, bản tính ưa sạch sẽ của hắn khiến hắn vô cùng bực bội. Quý khách, nơi đây là quỷ trung đường. Hoàng Ngạo Tuyết không vì hơi thở âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần mà sợ hãi, không nóng không lạnh trả lời. Quỷ trung đường. Âu Dương Mạc Thần thì thầm tự nói, hôm qua hắn nghe qua tên này từ trong miệng của Ôn Vân Mạc, nơi này là y trạch mới mở. Chính là quỷ trung đường, vương gia có ý kiến gì sao? Lam Lan Nguyệt đeo mặt nạ quỷ bước vào, lời nói lạnh lùng truyền vào trong tai Âu Dương Mạc Thần. Quỷ trung đường, quỷ la sát. Âu Dương Mạc Thần nhìn thấy người bước ra là quỷ La Sát, gặp tại Hỏa Linh Quốc, ánh mắt càng trở nên sâu xa. Tại sao hắn lại trở về địa bàn của nàng? Hắn nhớ hắn bị cái gọi là phụ hoàng Hạ Tiêu giao tán, rồi kích động lật mạnh cái bàn ở yến hội, xoay người dùng khinh công bay ra khỏi hoàng cung, hình như đụng phải tiểu sư muội Lam Lăng Nguyệt. Lúc đó nàng đang bị một đám hắc y nhân vây ngăn, sau đó hắn chẳng nhớ gì. Tỉnh lại đã ở trong quỷ trung đường, chẳng lẽ quỷ La Sát chính là... Nghĩ tới đây, hắn chợt nhìn thẳng vào mắt Lam Lăng Nguyệt. Người không cảm thấy, người cứ nhìn chằm chằm vào ân nhân cứu mạng, rất bất lịch sự sao? Lam Lăng Nguyệt bỗng nhiên bị Âu Dương Mạc Thần nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ thối hồ ly này đã phát hiện ra cái gì? Nữ nhân sinh ra không phải để nam nhân nhìn sao? Ta muốn biết ta đến chỗ này như thế nào? Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng đặt câu hỏi, mang theo một chút trêu chọc. Từ lúc ở Hỏa Đình Quốc, nữ nhân này luôn làm ngược lại mình. Hơn nữa, thân thể của nàng xác thật rất giống Lam Lăng Nguyệt. Người bị ném vào cửa quỷ trung đường. Khi đó, người dục hỏa đốt người, không phân biệt nam nữ. Gặp người chỉ muốn nhào tới. Ta chỉ không muốn thấy người ở trước cửa quỷ trung đường dở thối trăng hoa, làm bẩn hình tượng quỷ trung đường, nên mới cứu lấy người. Lam Lăng Nguyệt lập luận sắc sảo, từng câu ác độc đánh thẳng vào tai Âu Dương Mạc Thần. Phải không? Vậy bản vương có nên cảm tạ thiện ý của người, Lam Lăng Nguyệt? Âu Dương Mạc Thần chợt đứng dậy tới bên cạnh nàng, không thể không nói nữ nhân này thật sự rất có tư chất, chọc giận hắn. Lam Lăng Nguyệt không ngờ Âu Dương Mạc Thần sẽ xuất kỳ bất ý gọi tên mình, càng không biết chạy tới bên mình từ lúc nào, không khỏi lườm hắn phủ nhận. Âu Dương Mạc Thần, ngươi cầm tin con thỏ sao? Lam Lăng Nguyệt cái gì chứ? Bản đường chủ không hiểu. Phải không? Vậy ngươi dám để cho bản vương nhìn khuôn mặt thật của ngươi dưới mặt nạ này là cái gì? Nếu như đúng, bản vương sẽ tùy ý người xử trí. Nếu là sai, bản vương sẽ cho người xử trí, thế nào? Trong lời nói âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần có chút suy tư, quả thật nữ nhân này gợi cho hắn chút hứng thú, vừa nói vừa vươn tay tính lột mặt nạ của nàng. Nữ nhân chết tiệt, dám nói không phân biệt nam nữ, gặp ai đi nhào tới, vì hắn thành cái gì, hắn phải cho nàng nếm thử vị đắng. Bỏ ra, Âu Dương Mạc Thần, bản đường chủ cảnh cáo người, nếu lại động tay động chân, vậy thì cút đi. Lam Lăng Nguyệt né tránh cánh tay bất ngờ vươn ra của Âu Dương Mạc Thần, thật sự tức muốn điên. Lúc đó nàng thật sự ngu ngốc mới cứu hắn. Hôm nay bản vương nhất định phải nhìn được. 17 năm qua, đây là lần đầu tiên Âu Dương Mạc Thần xuất hiện vẻ mặt vô lại, sử dụng cầm nã thủ tính trói buộc hai tay nàng, mà Lam Lăng Nguyệt thì lại không cam lòng tỏ ra yếu kém, vừa tránh né vừa đánh trả lại hắn. Trong lúc hai người xoay bắn, vô tình sợi tơ chạm vào mặt nạ hồ lô quỷ, mặt nạ hồ lô quỷ nhẹ nhàng trượt xuống. Tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của Lam Lăng Nguyệt, nàng không nghĩ Âu Dương Mạc Thần lại có thể lưu manh đến vậy. Chẳng qua mặt nạ hồ ly quỷ trượt xuống quá nhanh khiến nàng không kịp che lại, khuôn mặt thật hiển nhiên rõ ràng hiện trước mắt Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần vốn tưởng quỷ la sát chính là Lam Lăng Nguyệt, vừa rồi còn chắc chắn như vậy, cho nên lúc nhìn thấy dung nhan yêu mị xa lạ, hắn không khỏi sửng sốt. Dùng gương mặt mỹ nhân mê hoặc chúng sinh để hình dung cũng không quá. 17 năm qua, lần đầu tiên hắn phán đoán sai, khuôn mặt này ngoại trừ cặp mắt có phần giống Lam Lăng Nguyệt thì không còn điểm nào tương đồng. Nhìn đủ chưa? Ta đã nói không phải Lam Lăng Nguyệt. Lần này ngươi tâm phục khẩu phục rồi chứ? Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mạc Thần chọc thẹn quá hóa giận, nhưng may mắn bản thân không bị bại lộ thân phận. Là bản vương đường đột, cá cược là do bản vương định ra. Thua, bản vương tùy ngươi xử trí. Âu Dương Mạc Thần vốn không phải thành phần dị nhân, bản thân đoán sai mạo phạm ân nhân cứu mạng, tình nghĩa này vẫn phải hoàn trả. Lam Lăng Nguyệt chờ chính là câu nói này, bản thân cố gắng suy nghĩ nên xử trí Âu Dương Mạc Thần như thế nào mới có thể giải được cơn giận trong lòng. Cơn uất ức bị hắn nói trong yến hội, lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Thần vương đã nói vậy, bản đường chủ đành phải cung kính không bằng tuân lệnh. Quỷ là sát ta không thiếu tiền, duy nhất thiếu niềm vui. Bản đường chủ thấy bộ dạng thần vương cũng tuấn tú, chỉ là không biết phẫn nữ sẽ trông thế nào. Bản đường chủ cực kỳ hứng thú. Làm Lăng Nguyệt hiếp mắt cong cong khóe miệng, hiện lên tia nghiền ngẫm. Thật khó tưởng tượng quỷ vương gia vẻ mặt âm lãnh phẫn nữ sẽ ra sao. Quỷ là sát, người đừng khinh người quá đáng, mặt người xử trí cũng phải có điểm dừng. Sắc mặt Âu Dương Mạc Thần lập tức trở nên âm trầm mãnh liệt. Đúng là chọc ai chớ chọc nữ nhân, không những phiền phức lại còn ngang ngược vô lý, dám để đường đường là vương gia hắn phẫn nữ, sĩ khả sát, bất khả nhục. Từ đầu Lam Lăng Nguyệt đã biết Âu Dương Mạc Thần không dễ dàng đi vào khuôn khổ, nhưng nàng vẫn cứ muốn nhổ cái vảy ngược của hắn, cho hắn biết thế nào là gieo gió gặp bão. Đường đường là thần vương gia của Kim Hoa Quốc cũng chẳng có gì hay ho, lời thề son sắt vừa rồi nói mặt ta xử trí, lúc này đã thay đổi, nực cười, xấu hổ làm sao. Lam Lăng Nguyệt đeo lại mặt nạ hồ ly quỷ, cười nhạo Âu Dương Mạc Thần, quả nhiên nam nhân thiên hạ đều hiểm độc như nhau. Nữ nhân, đừng nghĩ dùng biện pháp khích tướng, trừ việc này, cái gì bản vương cũng sẽ đáp ứng người. Đây không phải lần đầu Âu Dương Mạc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân, được xưng là quỷ la sát, thậm chí hắn còn cảm tưởng nữ nhân này sinh ra là để khắc chế hắn. Bản đường chủ không có thói quen cho người ta cơ hội lựa chọn khác. Bất quá nếu như người có thể đánh thắng ta, như thế ta sẽ không gây khó dễ cho người hôm nay, để người thực hiện vào hôm khác thì thế nào? Lam Lăng Nguyệt nhận thấy Âu Dương Mạc Thần quyết tâm không theo, tương lai vẫn còn dài, nên hôm nay mình cứ cho bậc thang xuống trước. Huống hồ nàng cũng muốn bản thân và Âu Dương Mạc Thần đấu với nhau một ván. Nàng muốn biết rốt cuộc tên này được Hắc Phong sư thúc dạy bảo mạnh bao nhiêu. Được. Âu Dương Mạc Thần cầu còn không được, hắn cũng thích cảm giác so chiêu với cao thủ. Chẳng qua lúc hắn theo thói quen lần tìm ẩn huyết kiếm thì lại không thấy. Kiếm của người đang ở đây, bản đường chủ lúc nhặt người trên thân kiếm đều là máu, nên phân phó người lau chùi rồi. Lam Lăng Nguyệt sai hiệu tỳ nữ đưa ẩm huyết kiếm đã được lau sạch cho Âu Dương Mạc Thần, vẽ một vòng tròn lặp lại câu chuyện mình dựng lên. Đa tạ. Âu Dương Mạc Thần tiếp nhận ẩm huyết kiếm được lau sạch sẽ rồi cầm kiếm ra khỏi gian phòng, theo Lam Lăng Nguyệt tới hậu viện quỷ trung đường so đấu. Lam Lăng Nguyệt cầm trong tay yêu hồng hàng băng kiếm, trong tay Âu Dương Mạc Thần lại cầm ẩm huyết kiếm, hai người bắt đầu so đấu tại hậu viện. Khinh công tuyệt cao của Lam Lăng Nguyệt hơn hẳn so với tốc độ của Âu Dương Mạc Thần, nhưng kiếm khí của Âu Dương Mạc Thần nhanh hơn không chỉ gấp đôi Lam Lăng Nguyệt. Trải qua mấy chiêu, Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng có chút bị động, mỗi một chiêu thức của Âu Dương Mạc Thần đều lộ ra bá đạo. Vừa mới bắt đầu nội lực sôi đầy, chỉ sau một khoảng nội lực có dấu hiệu tiêu tán, phản ứng như này khiến Âu Dương Mạc Thần biến sắc. Hầu như hàng năm hắn đều sẽ có một ngày tán công, chẳng qua năm nay có chút sớm, hôm nay mới là mùng 10, còn 5 ngày nữa mới tới. Sao có thể, chẳng lẽ bởi vì trúng tiêu giao tán nên đẩy nhanh thời gian phát độc sao? Âu Dương Mạc Thần, tỷ võ không yên lòng. Chẳng lẽ ngươi xem thường bản đường chủ như vậy sao? Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mạc Thần có chút không tập trung, hiểu nhầm hắn xem thường mình, nhất thời lòng tự trọng bị tổn thương, vận đủ nội lực liều mạng xông tới, dám khinh thường bản đường chủ, xem vạn pháp quy nhất của hư ảnh kiếm pháp. Âu Dương Mạc Thần không ngờ Lam Lăng Nguyệt nhân lúc này tung ra nhát kiếm hư ảo, chật vật chặn lại kiếm khí, kiếm trên tay cũng trở nên run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được nội lực của mình từng chút rút đi, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, ngón tay cũng từ từ chuyển thành màu xanh. Đây là năm thứ 15, năm cuối cùng khi sắc xanh xuất hiện, tính mạng của hắn dần dần bước vào con đường chết. Lúc này Lam Lăng Nguyệt mới phát hiện Âu Dương Mạc Thần khác thường, cả người hắn chậm rãi chuyển thành màu xanh, khuôn mặt tái nhợt cũng từ từ trở nên ám xanh, vội vã thu hồi kiếm pháp. Nàng có thể cảm nhận được Âu Dương Mạc Thần suy yếu dần, thành bộ dạng này rồi còn bày đặt, nếu như hắn liều mạng chống lại như vậy sẽ thương tổn đến nội tạng. Âu Dương Mạc Thần, ngươi làm sao? Ngươi trúng phải kỳ độc gì vậy? Lam Lăng Nguyệt rất nhanh thu hồi kiếm, ánh mắt lo âu nhìn Âu Dương Mạc Thần đang dùng kiếm chống đỡ quỳ dưới đất. Mặc dù nàng không thích Âu Dương Mạc Thần, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu đồ đệ của sư thúc có ân với nàng. Nàng ngàn vạn không thể để Âu Dương Mạc Thần gặp chuyện không may ở quỷ trung đường. Thất sát cổ độc là bệnh cũ, chẳng qua không ngờ năm nay độc lại phát sớm. Giọng điệu Âu Dương Mạc Thần vẫn âm lãnh như cũ, không thấy lo sợ chút nào. Từ lâu, hắn đã quen với sự đày đọa, gặm mòn xương cốt khi độc phát. Lam Lăng Nguyệt từng theo Hắc Phong học y thuật, cũng luôn nghe thấy ông nhắc tới tiểu đồ đệ bị trúng độc của ông. Chỉ là nàng không có thể tìm hiểu quá sâu, chỉ biết bệnh trạng phát độc của hắn, nhưng mà nàng am hiểu thuật gây tê, hiện tại có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bình thường ngày ngươi phát độc, sư phụ ngươi cho ngươi uống loại thuốc nào? Ngươi nên nhớ, quỷ trung đường ta cái gì cũng có, ta có thể trực tiếp làm cho ngươi. Đối với loại độc này, Lam Lăng Nguyệt biết được rất ít, cho dù lấy mẫu máu của hắn nghiên cứu chất độc cũng không thể có kết quả ngay. Lam Lăng Nguyệt đang suy nghĩ, bất chợt nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, máu Tiểu Hỏa Nhi không phải là thánh phẩm giải độc sao? Ngày đó xét thật, ở buổi đấu giá, nàng thấy Sư Thúc và Âu Dương Mạc Thần cũng để ý Tiểu Hỏa Nhi. Sư Thúc sẽ không vô duyên vô cớ cùng Âu Dương Mạc Thần chạy đến tận Hỏa Linh Quốc xa xôi để tham gia buổi đấu giá. Có lẽ máu Hỏa Nhi có thể dùng làm thuốc dẫn. Những dược hoàng kia cũng chỉ có thể giảm bớt phần nào đau đớn, tác dụng không lớn. Mỗi khi độc phát, ta đều miễn cưỡng chống đỡ. Không sao, không chết được. Nếu chết, đã quy thiên từ hồi 2 tuổi rồi. Khóe miệng Âu Dương Mạc Thần câu lên nụ cười khó hiểu. Nhiều năm uống thuốc như vậy chẳng dẫn tới đâu cả. Đã như vậy, ta sẽ dựa vào phương pháp của chính mình chữa trị cho ngươi. Ngạo Tuyết, dìu thần vương về sương phòng, ta đi phối dược. Lam Lăng Nguyệt ý bảo Hoàng Ngạo Tuyết tới đỡ Âu Dương Mạc Thần, còn nàng đi tìm Hỏa Nhi, trao đổi lấy một chút máu của nó làm thuốc dẫn. Lúc trở lại gian phòng, Tiểu Hỏa Nhi đang nhảy lên nhảy xuống cái ghế giết thời gian khi chủ nhân vắng mặt, nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi vào, đôi mắt đáng yêu hiện lên tia sáng, nhào vào ngực Lam Lăng Nguyệt. Tiểu Hỏa Nhi nhiệt tình như vậy sao? Có chuyện này muốn trao đổi. Hôm nay chủ nhân so đấu với một người, hiện tại người nọ phát độc, đang đấu tranh trong đau đớn. Chủ nhân muốn mượn của em một chút máu để cứu người, có được hay không? Lam Lăng Nguyệt xoa cái đầu nhỏ của nó, nếu không phải là bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm đau tiểu mèo của nàng. Tiểu Hỏa Nhi giãy giụa, tựa như đang kháng cự đề nghị của Lam Lăng Nguyệt, lấy máu rất đau, vất vả lắm nó mới dưỡng béo thân thể một chút. Ngoan nào, chỉ lấy một chút. Gần đây không phải em rất thích ăn đại bổ hoàn do ta nghiên chế sao? Cho máu xong, ta thưởng cho em 10 viên bồi bổ. Giao dịch này rất hợp lý đi. Lam Lăng Nguyệt liên tục dụ dỗ để được Tiểu Hỏa Nhi đồng ý. 10 viên đại bổ hoàn luyện chế hoàn toàn từ dược liệu trân quý. Vừa nghe đến có thể được ăn 10 viên đại bổ hoàn, Tiểu Hỏa Nhi liền không còn kháng cự. Dù sao cuộc giao dịch này cũng rất lời, dược hoàn kia ngọt không đắng, hơn nữa ăn xong cả người khoan khoái, rất thoải mái. Tiểu Hỏa Nhi quơ quơ móng phải lên không trung, ý bảo nói đồng ý. Lam Lăng Nguyệt dùng đầu nhọn của dao nhỏ chích một lỗ hổng rất nhỏ trên người Tiểu Hỏa Nhi, sau đó nhỏ lấy 10 giọt máu, liền đắp dược phấn giảm đau cho Tiểu Hỏa Nhi. Được rồi, Hỏa Nhi rất ngoan. Lam Lăng Nguyệt xử lý xong vết thương của Tiểu Hỏa Nhi, nhìn đôi mắt mèo đỏ thẫm nước mắt lưng tròng, từ bên trong ám khách bên cạnh gương đồng lấy ra một viên đại bổ hoàn xem như bồi thường cho nó. Tiểu Hỏa Nhi thấy chỉ một viên liền kháng nghị chủ nhân, nói không giữ lời. Một tuần chỉ được ăn một viên, nếu ăn nhiều quá cái thân mèo nhỏ của em sẽ không chịu nổi. Kháng nghị vô hiệu. Miệng vết thương của em mới vừa xử lý xong, ngoan ngoãn nằm trên giường đừng nhảy loạn. Một lát nữa ta sẽ trở lại. Lam Lăng Nguyệt đặt Tiểu Hỏa Nhi lên giường, đắp kín chăn cho nó, rồi cầm chút máu của Tiểu Hỏa Nhi tới trung dược phòng tại quỷ trung đường, và trộn với một chút dược hoàng giải độc giảm đau và vào nước ấm trộn lẫn với máu Tiểu Hỏa Nhi, bưng đến sương phòng. Lúc này, Âu Dương Mạc Thần đã lăn từ trên giường xuống, mạch máu toàn thân hắn sưng to, nổi gân xanh, tự như chỉ một giây sau, cả người sẽ nổ tung. Lam Lăng Nguyệt và Hoa Ngạo Tiết nâng Âu Dương Mạc Thần còn đang dãy dụa trên mặt đất dậy, phân phó Hoa Ngạo Tiết và hai tỳ nữ còn lại giữ chặt hai tay hắn, riêng nàng nhân cơ hội đút canh dược cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần uống xong canh cũng không giảm bớt bao nhiêu, chỉ cảm giác có luồng nước thuốc ấm chảy dọc theo cơ thể, không có cơn đau róc xương khi uống thuốc như những lần phát độc trước. Tuy rằng cảm giác đau đớn vẫn rất kịch liệt, thế nhưng so với vừa nãy vẫn tốt hơn nhiều. Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mạc Thần uống xong cũng không còn lăn qua lộn lại dữ dội nữa, không uổng công bản thân lúi húi lâu như vậy. Cảm giác thế nào? Có đỡ hơn hay không? Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa giữ cổ tay Âu Dương Mạc Thần bắt mạch, xem kinh mạch của hắn lúc này thế nào. Đã đỡ hơn một chút, đa tạ. Âu Dương Mạc Thần mạnh mẽ chống lại cơn đau, bờ môi xanh đen khẽ mở, có chút dịu bớt, đối với hắn đã coi như là may mắn. Lam Lăng Nguyệt ngạc nhiên xem mạch thường Âu Dương Mạc Thần chốc chốc tăng nhanh, chốc chốc chậm chạp, tựa như nghẹt thở. Triệu chứng trúng độc như vậy thật sự là loại độc hành hạ nhất trong lịch sử. Người chịu khó một chút, hiện tại ta dùng ngâm châm ngâm tẩm dịch hoa mạn đà la châm vào 12 đại huyệt trên cơ thể, trước tiên là huyệt vị ma tí, giảm bớt cảm giác đau đớn của người. Tuy nhiên ta không thể nào phong bế hết tất cả thần kinh của người, người vẫn sẽ cảm nhận được đau đớn, ta chỉ có thể cố hết sức. Lúc Lam Lăng Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nàng chưa từng gặp qua loại thất sắc cổ độc nan giải mà độc đoán như vậy, chí ít loại độc này dưới con mắt nàng là khó giải. Nhìn Âu Dương Mạc Thần mạnh mẽ chống đỡ, cho dù thống khổ cũng không hé răng, làm Lan Nguyệt có vài phần xúc động cùng thương cảm. Hắn thật đúng là kiên cường sắt thép. Âu Dương Mạc Thần gật đầu, cởi áo, lộ ra phần lưng mang vài vết sẹo, làm Lan Nguyệt đâm vài ngân châm vào mấy đại huyệt đạo trên lưng hắn, sau đó sai người đắp chăn cho Âu Dương Mạc Thần. Một phút sau lấy châm ra, dù sao dịch hoa mạn đà la cũng cần thời gian để dung hợp vào bên trong huyệt vị, kích thích thần kinh. Lúc này, Đồng Thành và Hạ Ca cùng nhau điều khiển xe ngựa dẫn theo bốn môn đồ cải trang thành người hầu chạy về phía Lam Phủ. Sau khi tới Lam Phủ, hai người phân phó bốn môn đồ, hai người nâng một cái rương đường hoàng đi vào Lam Phủ, chạy thẳng tới Mạc Uyển. Dù sao gần đây Lam Lôi Ngạo xong việc hầu như đều ở lại Mạc Uyển. Từ khi Hoa Di Nương bị xử phạt, Lam Lôi Ngạo liền không qua lại chỗ Hoa Di Nương nữa. Đứng lại, lão già và Kiều Di Nương đang thương thảo chuyện quan trọng. Lão già phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Tới cửa Mạc Uyển, Đồng Thanh và Hà Ca liền bị hai tùy tùng Lam Lôi Ngạo ngăn trở. Cút ngay, tiểu thư nhà chúng ta phân phó, hai người chúng ta biếu tặng Lam lão già đại lễ. Hai người Đồng Thanh và Hà Ca mỗi người tung một cước, đá văng hai tên tùy tùng, sát khí lộ ra ngoài. Tùy tùng bị Đông Thanh và Hạ Ca đá lăn trên mặt đất, thấy hai người lai giả bất thiện còn khiêng thêm hai cái rương lớn, cuống quýt bò dậy hồi bẩm lão gia. Hạ Ca và Đông Thanh vào Mạc Uyển bảo bốn môn đồ đặt rương ở đó, không tiến thêm nữa, chờ lão tặc Lam Lôi Ngạo tự lăn tới. Nghe tùy tùng hồi bẩm, Lam Lôi Ngạo liền theo tùy tùng ra ngoài. Chẳng lẽ Lam Lăng Nguyệt chết, hai nha hoàng của nàng tìm ông báo thù, thật không biết tự lượng sức. Lam lão tặc, người cuối cùng cũng ra rồi, mau tới đây nghênh đón bàn thưởng. Đây là hai rương đại lễ mà tiểu thư chúng ta đặt cho ngươi. Tiểu thư nhà chúng ta nói, hai rương đại lễ này là tạ lễ nàng tặng ngươi, phải để cho ngươi tự mở. Tay trái Đồng Thanh nắm chặt bội kiếm, nàng thật muốn một đao chém chết Lam Lôi Ngạo. Thời điểm Lam Lôi Ngạo nghe được lời Đông Thanh nói Lam Lăng Nguyệt chưa chết, trên mặt thoáng qua tia lo sợ, mắt nhìn lướt qua cái nàng ta gọi là lễ vật, một cỗ bất an xâm chiếm trong lòng. Sao vậy, Lam lão tặc? Người dám phái người tới giết tiểu thư nhà chúng ta, lại không dám mở đáp lễ của tiểu thư nhà chúng ta tặng sao? Hạ Ca thấy Lam Lôi Ngạo đứng chôn chân, lạnh giọng mở miệng, tính cách của nàng khá nóng, sự nhẫn nại cũng có hạn. Vô điềm sĩ, chỉ là hai con nha hoàn của Lam Lăng Nguyệt lại dám nói chuyện với ta như vậy sao? Đừng ngậm máu phun người, ta ám sát Lam Lăng Nguyệt khi nào? Ăn nói lung tung, ta sẽ sai người đưa các người tới hoàng phủ xử lý nghiêm ngặt. Lam Lôi Ngạo nắm chặt tay bên trong tay áo, dường như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông. Ông hạ quyết tâm, ông mới không ngốc thừa nhận chính mình đã phái sát thủ ám sát Lam Lăng Nguyệt. Bất quá mệnh số Lam Lăng Nguyệt cũng thật lớn, 10 người cũng không giết nổi nó, đúng là đám phế vật. Lam lão tặc, ngươi đừng có nhùng nhằng như nữ nhân, ngươi dám làm lại không dám nhận sao? Chẳng trách tiểu thư nhà chúng ta không muốn tự mình đưa tặng lễ vật cho ngươi. Hạ Ca bộc lộ đã dùng hết nhẫn nại, tiến tới kéo vai Lam Lôi Ngạo, lôi ông ta tới bên cạnh hai cái rương. Mở hai cái rương này cho ta. Hạ Ca phân phó môn đồ mở hai cái rương ra, Lam Lôi Ngạo bị kéo đẩy không muốn nhìn, nàng cần phải để ông ta nhìn thật kỹ, kẻ cấu kết với ông ta làm việc xấu sẽ có kết quả như nào. Hai cái rương đồng thời mở ra, mùi máu tanh nồng nặc truyền tới. Lam Lôi Ngạo mở trừng mắt, chỉ thấy hai rương đều là thi thể. Chính giữa rương chính là y nhân sát thủ cầm đầu mà mình đã giao tiền đặt cọc vào hôm qua. Nhìn một hàng, Làm Loài Ngạo bỗng cảm thấy dạ dày không ngừng cuộn lên, hết sức khó chịu, tựa như cứ tiếp tục nhìn sẽ nôn ra hết sạch, quay mặt không nhìn nữa. Mới vậy đã không chịu nổi, tiểu thư nhà ta nói hồi lễ này vô cùng quý trọng, nên sai hai người chúng ta phải chú ý làm lão gia nhìn không rời mắt hai canh giờ, để 10 tên sát thủ bán mạng vì ngươi phải nhớ kỹ, tránh cho sau này trên đường xuống suối vàng có vô tình gặp nhau cũng không nhận ra ngươi. Đồng Thanh nhận thấy dường như Lam Lôi Ngạo nhìn không nổi, vẫn cứ ấn đầu ông ta xuống để tầm mắt ông ta không rời, điểm huyệt sau lưng ông ta để ông ta không thể động đậy cũng không thể ngẩng đầu, duy trì tư thế cúi đầu khom lưng hối lỗi. Mau giải cho ta, hai yêu nữ không rõ lai lịch như các người, bảo nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt tới đây gặp ta. Thân thể Lam Lôi Ngạo không thể động đậy, cho dù mắt di chuyển nơi khác, phạm vi tầm mắt đều không thể rời khỏi hai cái rương, trong lòng run rẩy mãnh liệt. Ông chỉ là một thương nhân, tuy rằng trên tay nhiễm đầy máu, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Chỉ bạn người mà cũng đòi gặp tiểu thư nhà chúng ta sao? Nghiêm túc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trong cái rương này đi. Trong hai canh giờ, huyệt đạo của người không ai có thể giải. Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ. Còn đổi chiêu chọc tiểu thư nhà chúng ta, hậu quả không đơn giản như vậy đâu. Đồng Thanh không khỏi cười nhạo, Làm Lôi Ngạo này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, lại vẫn vọng tưởng sai chủ tử tới gặp ông ta. Cái đầu lớn này chắc cũng chỉ dùng để trang trí. Mấy tên tùy tùng các người đứng ngẩn ra đó làm cái gì? Không mau trói hai yêu nữ này lại, vứt hai cái rương đựng thứ bẩn thỉu ngay đi. Kiều Di Nương đứng bên cạnh nhất thời cuốn lên, vừa mới nhìn thấy thứ đồ bên trong, toàn thân bà rụt lại. Làm Lăng Nguyệt hiện tại đã có thể hiểm độc đến trình độ này, chẳng những không giết được nàng, trái lại còn khiến nàng thêm kiêu ngạo. Lúc này bà cũng không thể suy nghĩ nhiều, vội nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu lão gia. Giơ tay sai khiến đám tùy tùng hộ viện đang đứng ngây ngốc ở một bên tiến tới bắt lấy hai người. Hộ vệ và tùy tùng bao vây đám người Hạ Ca, từng người một cầm bội đao đâm về phía hai người. Bốn người các người còn chờ cái gì? Lên cho ta! Đồng Thành không chút hoang mang, chỉ huy bốn môn đồ ngụy trang thành người làm thuê tiến tới nghênh chiến. Một đám gà mờ đam vũ thật sự không xứng để hai người các nàng đồng thủ. Vậy mà, mười người còn muốn vây đánh các nàng, thật sự nực cười. Bốn môn đồ đi theo lĩnh mệnh, liền rút ra bội đao được che giấu từ bên hông, lên chém giết tất cả. Kiều Di Nương thấy hai người đến có chuẩn bị, sợ đến lúc đó sẽ không có phần thắng, liền ra hiệu Đào Hồng bên cạnh, thừa dịp bọn chúng chưa để ý, đi mời gọi Kinh Triệu Doãn mang binh tới bắt hai nữ nhân này. Bên này từng tên hộ vệ và gia nô bị quật ngã, còn bên kia Đào Hồng lại đi tìm Tuần Nhai quan binh, lấy lý do làm phủ gặp tặc để quan binh và mình cùng nhau truy bắt. Một đám hộ vệ bủa vây bị bốn môn đồ đánh nội thương ngã xuống đất từng người một, khóe miệng Đồng Thanh nhếch lên nụ cười chế nhạo. Đúng là chủ nào tới nấy, không chịu nổi một đòn. Hai người các người chớ đắc ý, đợi lát nữa binh mã Kinh Triệu Doãn tới, người có khóc cũng phải tới đại lao mà khóc. Kiều Di Nương tính toán canh giờ, Đào Hồng hẳn là sắp trở lại nên không còn sợ hãi, cực kỳ kiêu ngạo nhìn thẳng Đồng Thanh nói: quả thật Kiều Di Nương thích bắn tên trộm sau lưng, muốn chơi tay chơi cùng ngươi. Ngươi đoán xem, lúc Hoàng Bình tới, đầu ngươi vẫn còn hay là đã rơi rồi? Trên mặt Đồng Thanh không thấy chút hoảng sợ, thanh danh của quỷ trung đường các nàng trên giang hồ 2 năm vang dội đến các quốc gia, thật sự chưa từng sợ ai. Thần là một thành viên của quỷ trung đường, trong mắt nàng không có chữ sợ hãi lẫn run sợ, luôn dựa vào kiếm sắc trong tay để giải thích đúng sai. Nói xong, kiếm sắc trong tay Đồng Thanh đâm thẳng về phía Kiều Di Nương. Kiều Di Nương né vội, kiếm sắc chỉ sượt qua cổ bà một đường, cũng không phải muốn lấy mạng bà. Nhưng né tránh trong nháy mắt như vậy khiến Kiều Di Nương kinh hoảng vạn phần, cố gắng không để cổ bị chém. dùng hai nha hoàn bên cạnh cản trở, một bên lẩm bẩm tại sao Đào Hồng vẫn chưa tới. Người vừa mới kiêu ngạo như vậy, nhanh như thế đã kinh sợ rồi sao? Kiếm sắc của Đồng Thanh đâm vào khe hở giữa hai người, nhằm ngay tóc Kiều Di Nương chém tới. Theo một kiếm đi xuống là mái tóc bị chém đứt một đoạn ngắn của Kiều Di Nương. Trong lúc đó, thính giác Hà Ca nhạy bén nghe thấy có một lượng lớn người đang tiến vào từ cửa lớn của Lam Phủ. Theo tiếng bước chân khẳng định không ít, sáu người các nàng nếu như đối đầu cùng với quan binh cũng không có ích lợi gì, liền khiển trách Đồng Thanh còn đang muốn giết Kiều Di Nương. Đồng Thanh, thu lại đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Đồng Thanh nghe thấy Hà Ca khiển trách liền thu lại kiếm, trợn mắt hung dữ liếc nhìn Kiều Di Nương, sau đó cùng Hà Ca và bốn môn đồ leo tường mặt uyển ra ngoài. Cũng không nhắc theo hai cái rương tặng cho Lam Loan Ngạo, đối với hắn cũng là vướng tay vướng chân, dù sao những kẻ này có thể đều là hắn dùng để ám sát chủ tử, chờ quan binh phát hiện ra những thứ này rồi điều tra, vậy thì Lam Loan Ngạo chính là tự bê đá đạp chân mình. Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lam Loan Ngạo theo đó cũng hoảng loạn, không để ý đến sự đau nhức do khom người nửa canh giờ, giận dữ hét. Nhanh đóng hai rương này lại, khiêng vào trong, bằng không sẽ tiêu đời. Kiều Di Nương nghe Lam Loan Ngạo sống giận, cũng không chỉnh sửa lại tóc tai lộn xộn của mình, vội vàng sai người chuyển hai rương vào trong. Chỉ là nhớ đến hai rương này đựng gì, bất giác lùi về sau mấy bước, khiêng đến sân phòng mặt uyển của nàng, thật sự xui xẻo. Đào Hồng thì mồ hôi chảy đầm đìa, vội vàng dẫn theo quan binh tiến vào mặt uyển. Tình cảnh đập vào mắt là một đám gia nô và hộ vệ bị thương, Kiều Di Nương đầu tóc lộn xộn và Lam Loan Ngạo cúi khom người do bị điểm huyệt. Không phát hiện nhân vật khả nghi nào, xem ra đã tẩu thoát, dù sao hiện trường đánh nhau quá mức rõ ràng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai giữa ban ngày lại ngang nhiên tiến hành cướp đoạt? Tôn Bộ Đầu phòng tuần bộ lạnh giọng thăm dò. Tôn Bộ Đầu, người làm chủ cho chúng ta, các nàng thật sự vô pháp vô thiên, nếu không phải các người tới kịp lúc, tiện thiếp chắc đã thành vong hồn dưới đao rồi. Kiều Di Nương bày ra vẻ tiểu phụ nhân chịu oan ức, nước mắt chan chứa đầy tâm trạng hoảng sợ, không ngừng diễn xuất vô cùng nhuần nhuyễn. Các người có thể nhìn rõ tướng mạo của đám đạo tặc kia sao? Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã toàn thành. Tôn Bộ Đầu xem xét hiện trường, thấy không để lại bất cứ đầu mối gì, liền hỏi Kiều Di Nương đang nức nở. Không có, tất cả bọn họ đều che mặt nên không nhìn thấy tướng mạo. Không đợi Kiều Di Nương mở miệng, Lam Loan Ngạo vội cắt ngang. Chuyện này mà tra ra manh mối nhất định sẽ dính dáng đến chuyện thuê giết người, đến lúc đó tự làm tanh bản thân mình. Ông thà rằng nhẫn nhịn cũng không thể để lộ sơ hở, phải không? Tôn Bộ Đầu quan sát Lam Loan Ngạo khi nói chuyện, vẻ mặt Kiều Di Nương vô cùng kinh ngạc, tựa như khiếp sợ, liền dùng ánh mắt thẩm vấn dò xét Kiều Di Nương có đúng hay không. Đúng vậy, bọn họ che mặt nên không nhìn thấy. Kiều Di Nương chuẩn bị mở miệng, liền dùng hết sức nuốt xuống, bà không thể làm trái ý tứ của lão gia. Có tài vụ gì mất hay không? Tôn Bộ Đầu tiến thêm một bước thăm dò, hắn cảm giác chuyện này lộ ra điểm kỳ quái, nhưng hắn lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào. Không có, nếu không phải ngài tới kịp, làm gia chúng ta sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Tôn Bộ Đầu cực khổ rồi, làm mổ bị người điểm huyệt đạo không thể đứng dậy tạ lễ, chút nữa sẽ sai trướng phòng dâng 500 lượng bạc, xem như làm mổ biếu tiền uống rượu cho các huynh đệ. Lam Loan Ngạo khéo léo dùng 500 lượng bạc đuổi đám người Tôn Bộ Đầu. Làm lão già khách khí như vậy, ta liền thay các huynh đệ đa tạ trước. Lúc Tôn Bộ Đầu nghe đến 500 lượng bạc, mắt híp thành một khe. Lần này đến không vô ích, cầm bạc trứng vòng đưa tới rồi oai nghiêm rời khỏi Lam Phủ. Hôm nay được 500 lượng là có thể đi Bách Hoa Lâu sung sướng một hồi. Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Kiều Di Nương mới phân phó người nâng Lam Lôi Ngạo bị điểm huyệt lên trên giường. Mặc dù không thể nằm thoải mái, nhưng so với việc đứng ở đó hai canh giờ vẫn tốt hơn. Nhìn gương đồng bên cạnh thấy cổ mình có vết máu và đoạn tóc bị chém đứt, lửa giận trong lòng bập bùng bốc cao, chưa khi nào bà uất ức đến vậy. Sao nhà hoàng bên người Lam Lăng Nguyệt lại lợi hại như vậy? Hơn nữa, bốn người làm thuê mà hai nhà hoàng đó dẫn đến dường như làm sát thủ đã trải qua huấn luyện. Những người này sao có thể nghe theo sự sai bảo của Lam Lăng Nguyệt? Dường như bà càng lúc càng không hiểu nổi Lam Lăng Nguyệt. Liên tục nhớ tới những chuyện xảy ra mấy năm nay, trong nháy mắt toàn thân bà cảm giác lạnh lẽo. Từ sau khi nàng ta rơi xuống nước tỉnh lại năm 8 tuổi, tính cách biểu hiện so với trước đây như hai người khác nhau. Nếu không phải tướng mạo không có gì thay đổi nhiều, bà thậm chí có cảm giác Lam Lăng Nguyệt này là đồ giả. Đám người Hạ Ca, Đồng Thanh leo qua tường mặt uyển, trốn thoát. Trước khi bị quan binh phát hiện, Hạ Ca nhìn ngó nghiêng xác định không ai, mới thả bàn tay đang lôi kéo Đồng Thanh ra. Mạng Kiều Di Nương thật lớn, nếu không phải người cản ta thì ta đã giết chết nàng ta rồi. Trong lời nói của Đồng Thanh mang theo sự tiếc nối, chỉ một chút nữa thôi là nàng có thể lấy mạng Kiều Di Nương rồi. Người còn nói sao? Chủ tử phân phó chúng ta như nào trước khi ra ngoài? Lần này người đùa hơi quá. Mặc dù quả thật thế lực chúng ta ở Hỏa Linh Quốc rất mạnh, nhưng dù gì cũng mới tới. Cớ sao hôm nay ngươi còn lỗ mãng hơn cả ta? Nếu hôm nay ngươi giết Kiều Di Nương một cách trắng trợn, chỉ đem hại chứ không được lợi cho chủ tử. Nếu như mộ ta khiến ngươi ngứa mắt, tốt nhất nên dịch dung rồi ám sát. Hạ Ca trừng mắt Đồng Thanh, từ lúc nào nàng ta trở nên lỗ mãng hơn cả mình? Hôm nay thật sự tức tới nổ phổi, là ta lỗ mãng. Hạ Ca tỷ tỷ giáo huấn rất đúng. Đi thôi, chúng ta trở về phục mệnh. Người yên tâm, hoàng bình ở Lam phủ chẳng làm được tích sự gì, lại càng không điều tra tới chúng ta. Ngược lại, Lam Lôi Ngạo vẫn phải duy trì tư thế khom lưng hai canh giờ, đón chắc bộ xương già của ông ta đào tới 7 ngày 7 đêm, xem như giúp chủ tử báo một chút thù nhỏ. Đồng Thanh le lưỡi. Hạ Ca nói đúng, đích thực lần này bản thân có hơi lỗ mãng. Hạ Ca bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao chuyện cần làm lẫn không làm đều đã làm, coi như hoàn thành nhiệm vụ chủ tử đã giao, các nàng phải nhanh chóng đi phục mệnh. Bên trong quỷ trung đường, mấy ngày nay cuối cùng Lam Lăng Nguyệt cũng hoàn tất kỹ càng việc xử lý tẩu lượng và hóa đơn dược liệu của quỷ trung đường. Nhìn sắc trời đã nhá nhem tối mà Hạ Ca và Đông Thanh vẫn chưa trở về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đã đi mấy canh giờ, chẳng lẽ bị đám người Lam phủ gây khó dễ? Nhưng bằng võ nghệ của Đông Thanh và Hạ Ca, mấy tên lâu la ở Lam phủ căn bản không có gì đáng sợ. Dù sao hai người kia theo mình một thời gian dài, khó tránh khỏi có chút không yên tâm. Đang nghĩ xem có nên phái Trạm Đường chủ đi tiếp ứng hay không, một tỳ nữ phụ trách chăm sóc Âu Dương Mạc Thần tới bẩm báo tình trạng Âu Dương Mạc Thần vô cùng bất ổn. Chân mày Lam Lăng Nguyệt xoắn lại, rõ ràng nàng đã dùng ngâm châm khóa lại mấy đại huyệt của hắn, vào người chân khí đi loạn nên đã làm tê liệt thần kinh, còn dùng cái dược hoàng giải độc. Nếu căn cứ vào cấu tạo cơ thể người bình thường, hẳn sẽ không xảy ra tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, nàng lại quên mất, Âu Dương Mạc Thần biến trở thành độc thể từ năm 2 tuổi. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là bèn lấy ra 2 cây huyền ngân thiết được nhị sư huynh Dạ Hàng tặng, theo tỳ nữ tới sương phòng. Bấy giờ, bên trong sương phòng, Âu Dương Mạc Thần nằm trên giường, mắt nhắm chặt không có dấu hiệu mở, nhưng kinh mạch toàn thân hắn đều sưng trướng không ngừng, toàn thân cơ hồ bị vây bọc trong một màu xanh đỏ. Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước bắt mạch, phát hiện nhiệt độ toàn thân hắn đã tăng cao tới 90 độ, cực kỳ nóng, nhiệt độ bên trong quá cao, không phải triệu chứng tốt. Đừng! Ngạc nương, đừng đi, người đừng bỏ thần nhi, đừng mà ngạc nương. Âu Dương Mạc Thần trong cơn mê sảng không ngừng nói mớ, mày cao chặt, không còn vẻ âm lãnh khi xưa, giống như đang mơ thấy chuyện gì đó, tuyệt vọng đến sụp đổ bên bờ vực. Trán của hắn càng lúc càng nhíu chặt, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. Nhận biết được điểm này, Lâm Lăng Nguyệt cố gắng đánh thức hắn trước để hắn thoát khỏi cơn ác mộng. Âu Dương Mạc Thần, tỉnh dậy đi. Lâm Lăng Nguyệt không ngừng lay thân thể hắn để đánh thức hắn, nhưng vô ích, nàng đành chỉ có thể dùng ngân châm tác động vào huyệt thái dương, cố gắng kích thích dây thần kinh đại não đánh thức hắn dậy. Chẳng qua Lam Lăng Nguyệt ở một bên người, thời điểm muốn dùng ngân châm kích thích huyệt thái dương bên trái của Âu Dương Mạc Thần, trong cơn ác mộng, Âu Dương Mạc Thần cảm giác có người đang tiến lại gần, tưởng rằng là nương hắn, liền ôm chầm lấy Lam Lăng Nguyệt. Ngạc nương, thần nhi ôm người, ngạc nương sẽ không muốn rời xa thần nhi. Mấy năm nay thần nhi thật sự rất cô đơn, ông ta chưa bao giờ đối xử với thần nhi như thân sinh cốt nhục. Thận nhi không muốn tiếp tục làm quân cờ của ông ta nữa. Âu Dương Mạc Thần ôm Lam Lăng Nguyệt vào lòng, cảm nhận được hương vị ấm áp từ cơ thể truyền đến, cái trán đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra, tuấn nhan không còn chịu đựng sự đày đọa thống khổ khôn xiết của độc thất sát đến tái nhợt mặt mày. Còn Lam Lăng Nguyệt đột ngột bị ôm khiến trở tay không kịp, nàng càng giãy giụa, Âu Dương Mạc Thần càng siết chặt. Đang lúc Lam Lăng Nguyệt tính sử dụng nội lực phá bỏ ràng buộc của Âu Dương Mạc Thần, chợt nghe thấy lời hắn nói trong cơn mê, từng tiếng cầu xin người yêu thương chạm vào tim Lam Lăng Nguyệt. Thì ra, thế giới của hắn khổ sở giống như mình. Chẳng qua, mình vẫn khá hơn hắn một chút, chính là mình còn có mẫu thân bảo vệ, mà hắn... Nghe giọng điệu hắn dường như ngạc nương đã mất, hoàng thượng là kẻ vô tình, hoàng gia vốn lạnh bạc, tình thân yêu mến là thứ chỉ có thể thèm thuồng. Mặc dù bình thường hắn luôn âm lãnh giống như người khác nợ hắn, nhưng trong lòng lại yếu đuối biết mấy. Vậy bạn tiểu thư ban phát thiện tâm, an ủi trái tim ngươi, chẳng phải chỉ là một lúc ôm thôi, khẽ cắn răng, áp sát lại. Lam Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, chỉ là tư thế hiện tại của hai người có chút khiến người ta hiểu lầm. Nàng ở bên trên, Âu Dương Mạc Thần ở bên dưới, nghĩ tới đây, Lam Lăng Nguyệt không khỏi ho mạnh hai tiếng. Ngừng ngay, hiện tại trời đông rét mướt, vẫn chưa tới mùa xuân, không thể nghĩ linh tinh. Lúc này, Đồng Thanh Hạ Ca dẫn theo bốn môn đồ về tới quỷ trung đường, liền chạy thẳng vào thư phòng chủ tử, chuẩn bị phục mệnh. Được thông báo chủ tử đã tới sương phòng Âu Dương Mạc Thần, nhân tiện mang theo mặt nạ hồ ly quỷ che mặt. Dù sao, Âu Dương Mạc Thần đã nhìn thấy dung mạo thật của các nàng, như vậy đảm bảo hơn. Đeo xong cẩn thận, hai người liền tới trước cửa sương phòng của Âu Dương Mạc Thần. Hà Ca ghé tai nghe ngóng, không phát ra âm thanh nào, cho rằng bên trong không ai, nên cùng Đông Thanh đạp cửa xông vào. Vì vụ liều lĩnh này đụng phải một sự kiện lớn, chủ tử các nàng bị Âu Dương Mạc Thần đang nằm trên giường ôm thật chặt, đây được xem là sự kiện lớn có một không hai. Chẳng trách không nghe thấy thanh âm nào bên trong, nguyên lai là... Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt đầy thâm ý, nhìn chủ tử. Ai cho các người không gõ cửa? Các người tự lập quy củ sao? Bị Hà Ca và Đông Thanh bắt gặp đúng lúc, hai má Lam Lăng Nguyệt lập tức nóng bừng. Nàng rõ ràng không làm gì, nhưng chẳng hiểu sao lại chột dạ, lại không thoát khỏi sự ôm ấp giam cầm của Âu Dương Mạc Thần, vô cùng xấu hổ, mắng mỏ hai người. Chủ tử, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ sẽ ra ngoài. Đợi chủ tử làm xong chuyện tốt, thuộc hạ sẽ đến bẩm báo sau. Hạ Ca liếc Đông Thanh, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó trầm miệng một lời. Kỳ thật, nghĩ lại thì Tam Vương gia Kim Hoa Quốc cũng coi là văn võ song toàn, tướng mạo cũng có thể xứng với chủ tử. Lúc nào rồi các người còn ăn nói linh tinh, không mau qua đây kéo tay hắn. Không thấy hiện tại hắn đang mất ý thức sao? Lam Lăng Nguyệt bất đắc dĩ trợn trừng mắt, thật phí công dạy dỗ hai nha đầu nàng, xem ra bình thường đối xử với các nàng quá tốt, cố gắng tìm cơ hội uốn nắn tính nết hai người này. Hai người nhận thấy trong giọng chủ tử có chút tức giận, lần lượt từng người chạy vội đến trước mặt Lam Lăng Nguyệt. Đồng Thành vốn mạnh hơn người thường, không tốn nhiều sức đã gỡ tay Âu Dương Mạc Thần ra. Bàn nãy quả thật náo nhiệt, hai người các nàng vẫn cho rằng chủ tử và Âu Dương Mạc Thần nhanh như vậy đã bén lửa, suy nghĩ thật sự không chấp nhận nổi. Chuyện hôm nay hai người các người giữ trong bụng cho ta, đừng để ta nghe thấy các người bàn tán xôn xao bất cứ chuyện gì, bằng không hậu quả các người tự biết. Giọng điệu Lam Lăng Nguyệt mạnh mẽ kiên định, thị uy dọ sợ Hà Ca và Đông Thanh. Mặc dù biết hai người trung thành tuyệt đối với mình sẽ không nói lung tung, nhưng lúc cần đánh nhất định phải đánh. Chủ tử, hai người chúng ta biết sai rồi, cái gì chúng ta cũng không nhìn thấy. Công phu mở to mắt nói dối thuần thục của Hạ Ca và Đông Thanh học thành từ chính Lam Lăng Nguyệt, một cái chớp mắt cũng không có. Được rồi, trước tiên đỡ Âu Dương Mạc Thần dậy cho bản đường chủ, để ta làm hắn tỉnh trước, rồi vận công hạ nhiệt trên giường băng trong mật thất, chút nữa sẽ xử lý các người sao. Lam Lăng Nguyệt ra hiệu Đông Thanh và Hạ Ca dìu đỡ Âu Dương Mạc Thần. Nàng đâm ngâm châm vào vị trí huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng ngọ ngoại, kích thích dây thần kinh tỉnh giác của Âu Dương Mạc Thần. Hai bên huyệt thái dương đều dùng ngân châm, Âu Dương Mạc Thần vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Lam Lăng Nguyệt không thể làm gì khác, đành phải đâm nửa tấc ngân châm vào bách hội huyệt của Âu Dương Mạc Thần, cố gắng tiến thêm một bước kích thích. Bách hội huyệt là một vị trí được coi trọng, không hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối sẽ dễ dẫn đến cái chết. Cảm giác đau buốt đánh thẳng vào đại não khiến mí mắt nặng trĩu của Âu Dương Mạc Thần khẽ rung, ý thức cũng từ từ rút khỏi không gian mơ hồ, chậm rãi nhấc lên bờ mi nặng nề giống như nghìn cân. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, hiện tại ngươi độc phát kèm phát sốt, nếu như không tỉnh, đại la thần tiên cũng không cứu nổi mạng ngươi. Nhìn Âu Dương Mạc Thần chậm rãi kéo cặp mắt, rốt cuộc Lam Lan Nguyệt cũng thở ra, chỉ cần ý thức của hắn không tiêu tán ở cảnh giới là tốt rồi. Đa tạ, mặc dù Âu Dương Mạc Thần mới tỉnh lại, đang rất suy yếu, thế nhưng giọng nói âm lãnh và hắn trong lúc mơ mộng như phân thành hai người. Tuy nhiên, Lam Lan Nguyệt không cho là đúng, hắn giống bản thân mình, thích đánh xa người khác ngàn dặm, giống như con nhím trên thân mang đầy gai góc. Người có từng luyện qua quy tức tâm pháp sao? Trong trí nhớ, tâm pháp này là tuyệt học của Hắc Phong sư thúc, nếu ông ấy thương yêu Âu Dương Mạc Thần, chắc hẳn sẽ truyền thụ cho hắn. Nếu như hắn học tâm pháp này hợp với đan dược độc môn của mình luyện trên giường băng, chỉ cần một đêm, việc độc phát gây nên sốt cao của hắn có thể suy giảm, cũng không cần bản thân phải hao tổn nội lực giúp hắn. Có luyện qua, thân thể của ta tự ta biết, hôm nay đã quấy rầy quỷ đường chủ rất nhiều, bản vương cáo từ. Âu Dương Mạc Thần vốn không thích nợ người nhân tình, càng không muốn liên lụy bất kỳ kẻ nào, vực lên thân thể suy yếu, muốn mạnh mẽ, thẳng lưng cất bước. Âu Dương Mạc Thần, người chịu thua một lần thì mất gì? Mọi việc cần gì phải liều lĩnh cả mạng sống? Mạng của người là do ta cứu, hiện tại người là bệnh nhân của ta. Ta không cho phép người, mới vừa chữa trị một nửa bước, đã ra khỏi đại môn quỷ trung đường, ảnh hưởng đến danh tiếng quỷ la sát của ta. Một lần nữa, Lam Lăng Nguyệt lại bị Âu Dương Mạc Thần coi thường. Tìm tên chết tiệt này phát triển kiểu gì, thân thể sắt thép còn không chịu nổi, huống hồ cả người hắn lúc xanh lúc đỏ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bước từ quỷ trung đường ra ngoài chẳng phải phá hỏng thanh danh quỷ la sát của nàng sao? Cần gì phải vậy chứ? Bản thân ta hiểu rõ cơ thể của mình, năm nào ta cũng đều chống chọi vượt qua, dùng dược thật lãng phí. Quỷ là sát, người quản hơi nhiều rồi đấy. Khóe miệng Âu Dương Mạc Thần kéo lên một nét châm biếm gượng ép. Trên đời này hắn không có người thân, mặc dù hắn không biết tại sao quỷ la sát lại hao hết tâm tư cứu mình, nhưng hắn có quyền lựa chọn từ chối, trừ sư phụ và tiểu ngũ, hắn không tin tưởng ai hết. Âu Dương Mạc Thần, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, quỷ la sát ta làm tất cả chỉ vì không muốn loại bán thành phẩm người hủy hoại thanh danh. Người ở trong bàn thất ngoan ngoãn luyện tâm pháp của người, ta sẽ sai người đưa cho người tản nhiệt đan. Chờ tới sáng mai người hạ sốt, mau chóng cút đi cho ta. Lam Lăng Nguyệt có loại cảm giác chó cắn lã đồng tân, dặn dò Đồng Thanh Hà Ca trói Âu Dương Mạc Thần vẫn còn suy yếu lên băng sàn trong mật thất, rồi phân phó người đưa cho hắn tản nhiệt đan. Do lúc này Âu Dương Mạc Thần đang trong tình trạng đột phát, hơn nữa mấy đại huyệt bị Lam Lăng Nguyệt đóng lại, thành ra không thể thi triển võ công, hiện tại có thể nói là mặt người sâu xé. Không đợi hắn lên tiếng, liền bị quỷ la sát sai hai hộ pháp đeo mặt nạ quỷ hồ ly trói lại đưa vào băng thất. Không còn đường để chọn, hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời quỷ la sát, uống tản nhiệt đan, sau đó tập trung tinh lực luyện quy tức tâm pháp để điều chỉnh khí lực toàn thể. Giải quyết xong vấn đề Âu Dương Mạc Thần, Lam Lăng Nguyệt trở về tẩm phòng. Hiện tại nàng vẫn khó chịu trong người, nghĩ xem tốt xấu gì nàng cũng là thánh thủ quỷ y trên giang hồ, bao nhiêu người phải nịnh nọt lấy lòng nàng để xem bệnh cho bọn chúng. Không ngờ đầu óc Âu Dương Mạc Thần có vấn đề nặng như vậy, lại còn tưởng rằng nàng ấp ủ suy tính gây hại cho hắn. Nếu không phải vì nảy mặt sư thúc, chắc chắn sẽ để hắn độc phát rồi chết, đỡ cho Lam Lăng Nguyệt nàng phải nhìn nhiều. Chủ tử, ngài uống chén trà cho bớt giận. Ta thấy Tam Vương gia không muốn liên lụy tới ngài nên mới nói vậy. Thuộc hạ nhìn nét mặt hắn, chất độc này không thể coi thường. Đồng Thanh và Hạ Ca theo chân Lam Lăng Nguyệt tiến vào tẩm phòng. Hạ Ca vừa đưa chén trà cho Lam Lăng Nguyệt, vừa nói lên ý kiến của bản thân. Được rồi, việc ta giao cho các người làm thế nào rồi? Lam Lăng Nguyệt không muốn nhắc tới bất cứ đề tài nào liên quan đến Âu Dương Mạc Thần, cứ nhắc tới hắn nàng lại khó chịu. Hồi lễ của chủ tử, hai người thuộc hạ đã đưa tới, hơn nữa còn trừng trị Kiều Di Nương và Lam Lôi Ngạo, xem như xả giận thay cho chủ tử. Đồng Thanh bước lên trước một bước, hồi báo. Trừng trị thế nào? Nói cho bản đường chủ nghe thử xem. Lam Đăng Nguyệt hiếp mắt, trái lại nàng có hứng thú nghĩ đến lúc Lam Lôi Ngạo nhìn thấy cái rương hồi lễ sẽ có biểu hiện thế nào. Lão tặc Lam Lôi Ngạo kia lúc nhìn thấy trong hai cái rương thì nôn ọe hết ra. Thuộc hạ điểm huyệt đạo của hắn, phải khom lưng cúi đầu trong hai canh giờ. Ông ta càng không muốn nhìn, thuộc hạ càng làm cho tầm mắt ông ta không thể rời khỏi. Đồng Thanh miêu tả sinh động biểu cảm của Lam Lôi Ngạo lúc đó, làm cho Lam Lăng Nguyệt đang phiền muộn cũng vơi đi phần nào. Nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh của Lam Lôi Ngạo lúc đó. Chiều này của Đồng Thanh không tệ, ông ta càng cảm thấy buồn nôn, càng để ông ta nôn tới chết. Chắc hẳn người phải làm nhiều hơn chừng đó, thời gian đi lâu như vậy mà. Lam Lăng Nguyệt để ý Đồng Thanh nói với mình xong, luôn đưa mắt nhìn Hạ Ca, cảm giác chắc hẳn phải bội thu được nhiều thành quả hơn thế, bóng gió mở miệng lần nữa. Chủ tử, ngài thật sự có cặp mắt tinh tường, mọi chuyện đều bị người nhìn ra rồi. Biết là không thể gạt được người, kỳ thật đúng là ta không chỉ dừng đó. Ta đại náo làm phủ, làm cho Mạc Uyển gà bay chó sủa, còn kéo theo quan binh tới. Thuộc hạ lỗ mãn, lần này hành động có chút theo cảm tính. Đồng Thanh nghe đến đoạn Lam Lăng Nguyệt hỏi dò như vậy, vội vã quỳ xuống thỉnh tội. Trên đường nàng và Hạ Ca tìm cách giấu giếm, không ngờ vừa bắt đã bị lộ tẩy. Kéo theo quan binh tới, xem ra tình hình thật sự không nhỏ. Náo loạn lớn tới mức nào, lại Lam Lôi Ngạo không cẩn thận bị người hành hạ đến chết, hay là kiếm đi chạch đường kém chết Kiều Di Nương. Lam Đăng Nguyệt không đến nỗi mất bình tĩnh, cũng không phải vì Đông Thanh nói bản thân lỗ mãng mà trách tội nàng, mà là có hứng thú muốn biết nàng náo loạn lớn ở Lam phủ như thế nào. Chủ tử, thuộc hạ cũng muốn chệt đường kiếm, làm chết Kiều Di Nương rồi trở về lĩnh tội, cũng không thấy oan uổng. Chẳng qua Kiều Di Nương thật quá hèn hạ, vậy mà dám âm thầm sai người gọi quan binh. Thuộc hạ không thể thực hiện, nên sượt qua cổ bà ta một đường, chém đứt một lọn tóc. Đồng Thanh kể hết mọi việc phát sinh trong ngày hôm nay, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình. Nàng đường đường là hộ pháp quỷ trung đường, ấy vậy mà không thể làm thịt độc phụ vô lực chống trả, thật sự nhục nhã. Hành động như vậy mà nói là đại náo Lam phủ. Một đôi cha Kiều Di Nương và Lam Lôi Ngạo còn sống thì không thể xưng là chuyện lớn. Bớt quá tính tình kích động quá mức và hành động dựa theo cảm tính chính là nhược điểm trí mạng của các người. Đóng cửa tỉnh tù nửa tháng xem như khiển trách dành cho các người. Nhớ kỹ, cần phải bớt nóng vội. Các người vừa đại náo Lam phủ, không thích hợp xuất hiện ở Lam phủ một thời gian. Nhân dịp nửa tháng này, biết điều mà tỉnh tu đi. Trong mắt Lam Lan Nguyệt, hành động lần này của Đông Thanh cũng chỉ là chút nhạc điểm nho nhỏ, không tính là đại náo Lam phủ. Xem ra mệnh Kiều Di Nương thật đúng là quá lớn, đợi trở về Lam phủ sẽ lại tiếp đãi bà ta, từ từ chơi đùa. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ tỉnh tu để bình tĩnh lại tâm tình. Sau khi Đông Thanh và Hạ Ca rời khỏi gian phòng thì đi chịu phạt. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Lam Lan Nguyệt sực nhớ sáng mai phải giải huyệt đạo cho Âu Dương Mạc Thần, hôm nay phải qua đêm tại đây. Nhưng mà nếu hôm nay bản thân không trở về nói với Trang Mẫu một lời, Trang Mẫu sẽ rất lo lắng. Dù sao hôm nay mình tới tham gia cung yến, cuối cùng lại xảy ra nhiều sự tình như vậy. Nghĩ tới đây, liền cầm lấy bút lông viết một phong thư báo bình an cho Trang Mẫu, cột vào bồ câu đưa thư, thả bay về phía Nguyệt Thanh Uyển trong Lam phủ. Lam phủ. Trang Mẫu đang bày ra vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Đã chạng vạng rồi, bữa tối cũng đã sắp nguội lạnh mà tiểu thư vẫn chưa trở về, cả ngày bà bận rộn. Lúc xế chiều lại nghe tin hai nha hoàn của tiểu thư mang theo hai cái rương tới đại náo Mạc Uyển, còn chém thương Kiều Di Nương. Trong hai cái rương đều là thi thể, chẳng lẽ tiểu thư gặp chuyện không hay, bị ai đó phát hiện dung mạo thật, hoặc là chính Lam Lôi Ngạo sau khi tham dự cung yến trở về có ý đồ thuê người ám sát tiểu thư nhưng không thành. Chẳng qua tất cả đều là phỏng đoán, Trang Mẫu tâm loạn như ma. Nếu đợi thêm nửa giờ nữa vẫn không có tin tức, bà chỉ có thể khởi động cái đó, điều tra hành tung của tiểu thư. Giữa lúc Trang Mẫu lo lắng, lại qua bên trong Nguyệt Thanh Uyển, một con chim bồ câu đậu lại trên nóc nhà Nguyệt Thanh Uyển. Trang Mẫu có chút nghi ngờ, chập tối còn xuất hiện chim bồ câu trắng, chẳng lẽ là của tiểu thư? Nghĩ tới đây, Trang Mẫu phi thân lên nóc nhà, bắt lấy chim bồ câu. Quả nhiên, như bà dự đoán, trên chân bồ câu trắng có một mảnh giấy. Trang Mẫu khéo léo tháo bỏ mảnh giấy, bút tích tiểu thư ánh vào mắt, khiến trong lòng Trang Mẫu đang bất an dần bình phục. Trong thư viết, Trang Mẫu, đêm nay ta có chuyện quan trọng phải xử lý, không về được. Đừng lo lắng, ta rất tốt, ngày mai sẽ hồi phủ. Nếu như sáng mai ta vẫn chưa về, mẫu thân tới tìm, thì người nói ta đã xuất phủ từ sớm. Lam Lan Nguyệt tự tay viết. Mặc dù tiểu thư không nói rõ tình hình, nhưng từ trong thư Trang Mẫu có thể thấy được tiểu thư có vẻ không bị thương tích gì. Phong thư này càng có thể xác định đích thật tiểu thư có thế lực của riêng mình. Bồ câu đưa thư này giống như đã trải qua huấn luyện đặc thù, so với bồ câu đưa thư bình thường nhạy bén hơn nhiều. Trang Mẫu trở về phòng trả lời cho tiểu thư một bức, sau đó cột lên người bồ câu, thả nó về theo đường cũ. Biết hiện tại tiểu thư bình yên thì bà yên tâm. Đợi ngày mai tiểu thư trở về, bà phải hỏi đến tột cùng hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù hiện tại tiểu thư có thể một mình gánh vác, nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn nhỏ, bà tuyệt đối không thể để tiểu thư chịu thiệt. Buổi tối,

tuyệt đối không thể bỏ qua. Âu Dương Mạc Thần không nói hai lời, liền mặc kệ cháu nóng một hơi húp cạn. Đối với các loại tình cảm, hắn đều lạnh lùng, càng không thích biểu lộ tình cảm cá nhân. Hiện tại, hắn đang khôi phục bình thường, nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, nhưng hắn lại không biết làm cách nào nói lên ba chữ xin lỗi, chỉ có thể trầm mặc. Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mạc Thần im lặng húp cháo, rồi đẩy hắn xoay người, cởi áo, phóng châm dạy mấy huyệt mà hôm qua đã khóa lại, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Quỹ trung đường phục vụ tới đây là kết thúc, tiền chuẩn bệnh là 1.000 lượng. Hòa Ngữ sẽ theo người về vương phủ nhận tiền, bổn đường không nhận nợ, kết thúc trong ngày hôm nay. Lam Lăng Nguyệt thu lại tất cả ngâm châm, phần phó tỳ nữ Hoa Ngữ đi cùng đợi một lát rồi đi lấy tiền, sau đó rời khỏi mật thất, không dư lời cùng Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần mặc y phục chỉnh tề rời khỏi mật thất. Một ngày một đêm hắn không tắm rửa, trên người vô cùng không thoải mái, hơn nữa trên y phục còn dính máu. Hắn vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ rất nặng, hiện tại hết sức khó chịu, trợ mắt nhìn Quỷ La Sát rời khỏi. Từ đầu tới cuối, hắn cất không nổi tiếng xin lỗi, trong lòng có tia mất mát không dễ phát hiện, cái này không nên nằm trong tính cách của hắn mới đúng. Thuê xe ngựa cùng tỳ nữ trở về Thần Vương phủ, vừa mới hồi phủ, quản gia Vương Phúc vội tiến tới đón. Cả ngày hôm qua chủ tử không về, lúc xế chiều hoàng thượng từng phái người đến dò hỏi xem vương gia hồi phủ hay chưa, sáng nay lại có thái giám đến dò hỏi vương gia vẫn chưa hồi phủ sao, nếu vương gia hồi phủ thì báo lại vương gia lập tức tới gặp vua. Ông từ nhỏ chứng kiến vương gia lớn lên, lo lắng vương gia xảy ra chuyện gì, nhìn thấy trên mặt vương gia không có chút hồng hào, vô cùng tái nhợt, không khỏi có chút lo lắng. Vương gia, ngài đã trở về, để ta an bài người chuẩn bị dược dục cho ngài tắm rửa. Vương Thúc biết vương gia vô cùng ưa sạch sẽ, không nhắc tới sự việc thánh chỉ mà là an bài cho hắn tắm rửa trước. Được. An bài xong tới trướng phòng, lấy 2.000 lượng bạc giao cho nàng. Ta về phòng trước. Hiện tại, Âu Dương Mạc Thần không muốn nhiều lời, hắn chỉ có thể chi trả gấp đôi tiền khám chữa để chứng tỏ sự áy náy. Vâng, nô tài đi ngay. Cô nương, mời theo ta. Vương Phúc nhìn thấy nữ tử trang điểm như tỳ nữ nhà nào đó phía sau chủ tử, dù sao chuyện của vương gia ông cũng không suy đoán, làm nô tài chuyện ông cần làm là nghe lời. Vương Phúc lấy 2.000 lượng bạc từ trướng phòng giao cho Hoa Ngữ, Hoa Ngữ liền trở về phục mệnh, còn Âu Dương Mạc Thần thì lại chìm đắm trong dược dục. Lại thêm 1 năm trôi qua, năm tiếp theo chắc sẽ là màu lam, có phải hắn nên chúc mừng bản thân lại dãy dụa trong tay Diêm Vương thêm 1 năm. Nghĩ tới những điều này, bàn tay đang nắm thùng tắm tăng thêm lực, đến tận khi thùng tắm lưu lại vết lõm rất sâu, hắn mới thả lỏng, đứng dậy, mặc lên bộ cẩm bào màu đen sạch sẽ, cầm kiếm chuẩn bị đi tìm Ôn Văn Mặc uống rượu. Hắn cần tìm thứ để xả cơn bực tức, là rượu mạnh chính là cách tốt nhất. Vương Phúc vẫn ở ngoài cửa hầu hạ, thấy vương gia ra ngoài, liền thận trọng tiến lên trước, thỉnh an. Có phải vương quản gia có việc cần hồi bẩm hay không? Âu Dương Mạc Thần sai hiệu cho ông đứng dậy rồi hỏi. Vương gia, rạng sáng nay Đào Công Công đến đây truyền lời, hoàng thượng nói sau khi ngài hồi vương phủ thì tiến cung một chuyến. Vương Phúc truyền lại lời của Đào Công Công rõ ràng rành mạch cho Âu Dương Mạc Thần. Phái người hồi bẩm, trừ phi lão ta băng hà, bằng không bản vương cả đời cũng sẽ không tiến cung. Âu Dương Mạc Thần nghe được hai chữ hoàng thượng, toàn thân tản ra hơi thở âm độc. Hộ dữ không ăn thịt con, lão ta xưng là phụ hoàng lại dùng thủ đoạn đê hèn tính kế hắn, khiến hắn ghê tởm, cho dù làm bất cứ chuyện gì đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Vương gia, như vậy sợ không kéo dài được bao lâu. Vương Phúc chấn động mạnh mẽ, lời này của vương gia là đại bất kính, truyền tới tai hoàng thượng sẽ thành chuyện lớn. Có gì mà không thể? Đây là nghiệt do lão ta gây nên, ta đã cho lão ta rất nhiều cơ hội. Trời sập có bản vương chống rồi. Giọng nói Âu Dương Mạc Thần không chút hòa hoãn, dặn dò qua loa vài câu liền ra ngoài tới Bách Thảo Đường tìm Ôn Vân Mặc. Hoa Ngữ cầm 2.000 lượng bạc ngồi xe ngựa gấp gáp trở về, giao bạc cho trứng phòng nhập sổ sách, cầm theo tờ khai chứng minh trứng phòng lập ra, đến chỗ chủ tử phục mệnh. Chủ tử, đây là biên lai 2.000 lượng tiền khám chữa bệnh, ngài xem và kiểm tra đi ạ. 2.000 lượng sao? Làm Lăng Nguyệt nghe đến số ngân lượng hơi sững người. Vâng, khi thuộc hạ theo thần vương tới, hắn phân phó quản gia đến trứng phòng cấp lấy. Được rồi, người lùi xuống đi. Đúng rồi, gọi Trầm Đường chủ tới. Có vẻ Âu Dương Mạc Thần bỏ ra thêm 1.000 lượng là dùng để bồi tội. Người này thật sự cho rằng tiền là vạn năng sao? Bất quá mở dần miệng mèo, có tiền không kiếm thì đúng là đần độn. Nàng mở cửa làm ăn, chiếu cố hắn thời gian dài như vậy, thu một chút tiền lời cũng chẳng quá đáng. Chủ tử, ngài tìm thuộc hạ sao? Mấy ngày gần đây, Trầm Mai Tuyệt phụ trách phần vận chuyển dược liệu. Vốn nàng còn lo lắng sau khi Quỷ Trung Đường chuyển đến Kim Hoa Quốc, hiệu ích sẽ giảm xuống. Nhưng hiện tại xem ra dấu hiệu phát triển không ngừng, nàng vô cùng bội phục chủ tử có đôi mắt sắc bén khác biệt. Đúng vậy, trước tiên chọn một người có năng lực trong đám thuộc hạ, rồi giao công việc ngươi đang làm cho người đó đảm nhiệm. Bản đường chủ có một việc quan trọng muốn người thực hiện. Độ quan sát và nhạy bén của Trầm Mai Tuyệt tương đối cao, tính thận trọng cũng không tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng tuyển chọn nàng ta. Mặc dù đôi khi nàng thích buông lời can gián, nhưng tuyệt đối trung thành. Phần phó của chủ tử, thuộc hạ sẽ hoàn thành bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không dám chối từ. Trầm Mai Tuyệt không do dự, tinh thần dâng cao. Bản đường chủ sẽ chọn ra 15 ám vệ tinh anh cấp cho người sai phái. Người đi giúp ta điều tra mọi chuyện phát sinh vào 9 năm trước ở Lam Phủ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Hạn người 1 tháng điều tra rõ cho ta. Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ, mặc dù năng lực mọi phương diện của Trầm Mai Tuyệt đều khá tốt, hiệu suất làm việc không có gì chê trách, nhưng dù sao cũng chưa quen thuộc Kim Hoa Quốc. Vừa mới đến, nàng cũng không muốn tạo áp lực. Nàng tin tưởng vào tính cách tự kiềm chế của Trầm Mai Tuyệt. Nhất định thuộc hạ sẽ không để xảy ra sơ sót, tranh thủ mọi lúc để rút ngắn thời gian. Trầm Mai Tuyệt biết chủ tử là đại tiểu thư của Lam gia. Chủ tử muốn tra sự tình 9 năm trước, khẳng định có dụng ý khác. Chủ tử đối xử chân thành với mình. Lúc ở Hỏa Linh Quốc, mình cũng mạo phạm chủ tử, nhưng chủ tử lại không giáng tội, nàng sẽ hoàn thành không để phụ lòng. Tốt, cầm lệnh bài của bản đường chủ, đi chọn người đi. Bàn giao xong việc quan trọng nhất, Lam Đăng Nguyệt đứng dậy lắc lư phần vai cổ có chút đau nhất, đổi cẩm bào thành y phục, đeo mặt nạ da người, nàng trở về Lam Phủ. Nàng sợ mẫu thân tìm không được nàng sẽ lo lắng. Làm Lăng Nguyệt sửa sang lại đầu tóc, tiểu hỏa nhi ló đầu từ trong chăn không ngừng kêu meo meo. Nó muốn cùng chủ nhân về Lam Phủ, nó không muốn ở một mình trong căn phòng không bóng người này. Không có chủ nhân thật sự buồn chán. Tiểu hỏa nhi, ngoan nào, em theo ta sẽ rất dễ bị bại lộ, ở đây thoải mái biết mấy. Nghe thấy tiếng kêu của tiểu hỏa nhi, Lam Lăng Nguyệt ôm tiểu hỏa nhi, hai mắt vẫn ương ước vào lòng, dỗ dành. Tiểu mệnh vật này theo bên mình, quả thật cũng đem đến cho mình rất nhiều niềm vui. Tiểu hỏa nhi không ngừng dùng đầu dụi dụi vào lòng Lam Lăng Nguyệt, tuyệt chiêu giết người của tiểu hỏa nhi chính là làm nũng. Kháng nghị vô hiệu, ngoan ngoãn ở đây đi, Hà Ca và Đông Thanh cũng không đi. Hai người các nàng sẽ chơi cùng em. Lam Lăng Nguyệt đặt Tiểu Hoa Nhi đang làm nũng lên trên giường, phản đối ý đồ làm nũng dẫn theo của nó. Lam Lan Nguyệt chơi đùa cùng Tiểu Hoa Nhi một lúc rồi lên xe ngựa trở về Lam phủ, mà giữ cửa hôm nay vừa thấy Lam Lan Nguyệt liền tỏ ra sợ sệt, nhớ đến hành động náo loạn của hai nha hoàn ngày hôm qua truyền ra ở Lam phủ. Lam Lan Nguyệt cũng không trở về Nguyệt Thanh Uyển ngay, mà tới uyển của mẫu thân trước. Tại Vân Thanh Uyển, lúc này Tiểu Hạo Nhi đang chạy loạn bên trong, Thủy Tinh thì lại đuổi theo phía sau muốn mặc áo khoác cho hắn. Dù sao bây giờ đang là trời đông gió rét, sáng sớm nhiều không khí lạnh, thể chất Tiểu Hạo Nhi khá yếu, một khi cảm lạnh thì sẽ rất khó bình phục. Tiểu thiếu gia, ngày mau dừng lại, nhanh nhanh mặc vào đi. Thủy Tinh chạy đến thở không ra hơi, cuối cùng cũng bắt được Tiểu Hạo Nhi. Tiểu Hạo Nhi bất mãn kháng nghị, quay đầu liền nhìn thấy đại tỷ tỷ, đôi mắt ướt át chợt sáng bừng, vùng ra khỏi trói buộc của Thủy Tinh, nhào vào trong lòng Lam Lăng Nguyệt. Tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Từ lâu Lam Lăng Nguyệt đã trở thành nữ đại hiệp trong lòng hắn, hắn cực kỳ thích ở cùng đại tỷ tỷ. Thủy Tinh, đưa y phục cho ta đi, người bận cứ đi đi, Hạo Nhi giao cho ta. Lam Lan Nguyệt cười khẽ, ôm Tiểu Hạo Nhi mẫm mỉm vào lòng, nhận lấy y phục của Tiểu Hạo Nhi từ trong tay Thủy Tinh. Tỷ tỷ, có thể không mặc được hay không? Tỷ xem, Tiểu Hạo Nhi sắp thành quả cầu rồi, đi học cứ bị bọn họ cười nhạo. Rất nhiều tiểu cô nương trước đây thích chơi cùng em, cũng không để ý tới em nữa, còn nói qua mùa đông sẽ chơi lại với em. Tiểu Hạo Nhi lắc lắc cái bụng bị mặc đến phình ra, biểu môi phụng phịu. Những lời Tiểu Hạo Nhi đâm trúng điểm cười của Lam Lăng Nguyệt, có cần đáng yêu như vậy hay không? Tiểu Hạo ngoan, mặc vào, tỷ tỷ đảm bảo không cần qua mùa đông, các tiểu nữ hài sẽ tranh nhau tới chơi với em. Chẳng qua điều kiện trên hết, em phải mặc quần áo vào trước, nếu không sẽ bị cảm. Tỷ tỷ giúp em điều trị thân thể, điều trị vô cùng khỏe mạnh. Đến lúc đó, em không cần phải mặc nhiều lớp áo như vậy, được hay không? Thật sao? Tỷ tỷ nói phải giữ lời, chúng ta ngoắc tay nào. Tiểu Hạo Nhi nghe thấy tỷ tỷ nói có biện pháp, không cần qua mùa đông vẫn có thể khiến mấy tiểu cô nương ấy hồi tâm chuyển ý, khỏi nói vô cùng cao hứng, vươn ngón tay út mập mạp muốn ngoắc tay với Lam Lan Nguyệt không được thay đổi. Đúng lúc này, Thu Nhược Thủy từ tiền thính bước ra, nhìn thấy nữ nhi và tiểu nhi tử tươi cười rạng rỡ bên trong uyển, một ngón tay hơi lớn ngoắc lấy một ngón tay nhỏ bé, trên mặt bà hiện lên nụ cười hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc không cần đến tình yêu tô điểm, so ra hạnh phúc mà tình thân đem đến còn lớn hơn, là một thứ tình có sức mạnh lan tỏa. Mẫu thân, người cười lên thật là đẹp, sau này cười nhiều hơn, Hạo Nhi rất thích ngắm mẫu thân cười. Tiểu Hạo Nhi ngoắc tay với tỷ tỷ xong, vừa mặc chiếc áo khoác trong tay tỷ tỷ, không thoải mái đi vài bước, vừa quay đầu lại bắt gặp mẫu thân đang chăm chú nhìn nó và tỷ tỷ cười, hớn hở khen ngợi bộ dạng khi cười tươi của mẫu thân. Còn đấy, mới tí tuổi đã học kiểu ăn nói lươn lẹo ở đâu vậy, mặc cái áo thôi cũng phải quát. Thu Nhược Thủy tiến lên, véo lấy cái mũi nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng của Tiểu Hạo Nhi. Lúc ở trong phòng thu dọn y phục thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tiểu Hạo Nhi và Thủy Tinh. Thằng bé này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Mùa này không thể sinh bệnh, may mắn thay, hiện tại Tiểu Ma Vương này đã được Nguyệt Nhi thu phục. Mẫu thân, cần đến Vân Thanh Uyển ăn chợt điểm tâm đây. Lam Lan Nguyệt bước lên vô cùng phối hợp với Tiểu Hạo Nhi, nháy mắt tinh nghịch. Mẫu thân của nàng cười lên thật sự rất đẹp, nàng hy vọng cuộc sống sau này của mẫu thân luôn tràn ngập hạnh phúc, mỗi ngày đều tươi cười, nàng phải mau chóng kéo mẫu thân từ trong vực sâu Lam phủ ra ngoài. Trong uyển vẫn vọng đến tiếng cười của ba người, cảnh sắc vô cùng ấm áp, hòa thuận, thế nhưng không khí tràn ngập sức sống này là tạo nên một sự chênh lệch rõ ràng với không khí nặng nề âm u tại mặt uyển. Bên trong mặt uyển, bởi vì sự kiện đám người Đông Thanh và Hạ Ca náo loạn, bầu không khí tại mặt uyển trở nên hết sức trầm trọng, hộ vệ canh uyển nhiều hơn gấp mấy lần so với bình thường. Lão gia, hai cái rương này xử lý thế nào? Không thể đặt suốt ở sương phòng, dù sao cũng là thứ bẩn thỉu, thiếp thần sợ. Kiều Di Nương ở bên cạnh xoa ít cao dược giảm đau cho Lam Lôi Ngạo, giọng điệu hỏi thử Lam Lôi Ngạo cách xử lý thế nào. Đáng lẽ hôm qua nên hỏi, chỉ là sau khi huyệt đạo của Lam Lôi Ngạo khai mở thì eo lại bị đau, cổ cũng bị cúi đầu thời gian dài nên bị trẹo. Tối qua đã ba lần nổi trận lôi đình, khiến bà chưa kịp mở miệng đã phải nuốt trở về. Mấy thứ đó không nhanh xử lý đi, chẳng lẽ còn muốn ta cúng bái sao? Loại chuyện này còn phải hỏi. Kiều Di Nương, người càng lúc càng không làm nên tích sự gì rồi. Không nhắc tới thì thôi, cứ hễ nhắc tới cái gọi là hồi lễ của Lam Lăng Nguyệt, cơn giận trong Lam Lôi Ngạo nổi lên bùng bùng. Một đám phế vật vô dụng, thật sự trộm gà bất thành, lại còn mất nắm thóc, không giết được Lam Lăng Nguyệt, còn khiến thân thể bị thương tật. Lam Lôi Ngạo hơi tức giận, nơi cổ liền đau đớn kịch liệt. Hiện tại hắn đầu không thể nâng, eo không thể cử động, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Quả thật năm nay hắn phạm thái tuế, chưa được nửa tháng đã phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai lần. Hắn thật có chút hơi lo lắng cho những cửa hàng kia. Lão gia, người đừng tức giận, thiếp thần biết nên làm thế nào. Ngài cứ tĩnh dưỡng tiếp, thiếp thần sẽ phái người xử lý triệt để, đảm bảo không để lại một chút dấu vết nào. Lam Lôi Ngạo bất ngờ nổi giận, khiến Kiều Di Nương bị dọa đến hoa dung thất sắc. Bà không thể để Lam Lôi Ngạo chán ghét mình, cho nên làm ra thần tình tiểu tức phụ, chớp rơi vài giọt nước mắt, suy tính đoạt lấy niềm thương tiếc trong lòng Lam Lôi Ngạo. Thật sự là ngu ngốc, chuẩn bị cho ta y tháp. Ta tới chỗ Hoa Di Nương tịnh dưỡng, nhìn thấy bộ dạng này của người là cảm thấy phiền toái rồi. Chờ ta chết thì người hẳn khóc. Tiếc rằng nước mắt Kiều Di Nương không đổi được sự thương tiếc của Lam Lôi Ngạo như thường ngày, thay vào đó chính là nỗi nhục nhã còn khó nghe hơn. Kiều Di Nương siết chặt nắm tay trong áo, tự nói với bản thân phải nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng một khắc sóng yên gió lặng. Nhưng nghĩ đến ông ta muốn tới chỗ ả hồ ly tinh Hoa Di Nương, trong lòng bà nghẹn ức. Bà vì ông mà đến sống nơi đất ruộng này, ông ta không ân cần hỏi han bà thì thôi, còn đối xử với bà như vậy. Nhưng hiện tại không phải lúc bà có thể lên tiếng. Lão gia, ngài chờ một lát, thiếp thần sẽ sai người chuẩn bị. Kiều Di Nương phân phó hộ vệ, nâng Lam Lôi Ngạo đến uyển Hoa Di Nương xong, tự mình phân phó người khiêng hai cái rương ra khỏi phủ. Ở một vùng ngoại ô hẻo lánh cách đó không xa, sai người hắt dầu lửa chăm đốt hai cái rương. Nhìn ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhớ tới các sự việc ngày hôm qua, Kiều Di Nương dùng tay khẽ chạm vào vệt máu từ vết thương bị cứa trên cổ. Giữa bà và Lam Lăng Nguyệt có một mối thâm cừu đại hận sâu sắc. Cho dù bà có phải mất hết tất cả, cũng tuyệt đối sẽ không để cho nó được sống dễ chịu. Đến tận khi hai cái rương thành tro bụi, Kiều Di Nương mới dẫn theo hộ vệ trở về Lam Phủ. Vừa quay lại mặt uyển, đã thấy Lam Ngữ Yên đang vẽ tranh trong phòng. Con gái của nàng vốn là tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, chỉ vì bị Lam Lăng Nguyệt hủy hoại khiến tay phải điếc, đùi phải đến tận bây giờ vẫn chưa khôi phục. Cuộc sống của nàng không biết bắt đầu từ đâu. Lam Lăng Nguyệt trở thành nơi bà gửi gắm toàn bộ cừu hận, còn là kẻ đã gây ra ác mộng cho bà và nữ nhi. Kiều Di Nương vừa bước vào, Lam Ngữ Yên cuống cuồng thu lại việc đang làm. Chỉ là tài không thể nhanh hơn mắt, Kiều Di Nương đã kịp nhìn thấy bên trong bức vẽ, trên họa một nam tử tuấn mạo, nhìn tuổi tác có lẽ không hơn Yên Nhi là bao. Yên Nhi đã lớn rồi, Yên Nhi thích người thiếu niên này sao? Tên là gì? Gia cảnh thế nào? Kiều Di Nương không ngừng trêu ghẹo Lam Ngữ Yên, quả thật Yên Nhi của bà đã tới tuổi yêu rồi, cho nên ngàn vạn không thấy chọn nhầm người. Nữ nhân kết hôn là đại sự cả đời. Người suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua con rảnh rỗi muốn vẽ tranh giết thời gian thôi. Lam Ngữ Yên quay mặt, trên mặt phím hồng, diễn bộ dạng thiếu nữ biết yêu, vô cùng nhường nhuyễn. Nhà đầu ngốc, con là do ta sinh ra, con nặng nhẹ bao nhiêu ta biết rất rõ. Mà nói cho di nương biết, công tử này là con nhà ai, gia thế hẳn là không kém. Kiều Di Nương rất hứng thú, từ lâu bà đã nghĩ tới việc giúp Yên Nhi định hôn sự trước, như vậy cũng vừa hay giải quyết được suy nghĩ trong lòng bà. Vả lại theo kinh nghiệm dạy dỗ nữ nhi, công tử trong bức tranh kia chắc hẳn không phải là con cái nhà bình thường. Quỳnh ấy là tiểu hầu gia Công Tôn Hạ của Công Tôn Phủ, có gặp qua một lần tại yến hội, bởi vì ấn tượng sâu sắc nên giờ mới vẽ. Lam Ngữ Yên nhắc tới tên Công Tôn Hạ, màu hồng trên mặt càng đậm, xem ra là nhất kiến chung tình. Công Tôn Hậu Phủ cũng không tệ, dài thế cũng coi như tốt, vài năm nữa con đến tuổi kết hôn. Con thứ muốn gả cho tiểu hầu gia con vợ cả của Công Tôn Hậu Phủ, con phải bỏ ra không ít công sức. Kiều Di Nương nghe đến đoạn là Công Tôn Hậu Phủ, phiền lo nhiều ngày trên khuôn mặt hiện lên vài phần ý cười hiếm có. Ánh mắt nữ nhi của bà quả thật không sai, chẳng qua một thứ nữ muốn trèo cành cao không phải một ngày hai ngày mà thành được. Nữ nhi hiểu rõ, còn nhất định phải đi chăm cứu đúng hẹn, nhanh chóng chữa khỏi triệt để cái chân tàn này. Lúc Lam Ngữ Yên nói đến chân tàn, trong con ngươi tràn đầy tia cay độc, nàng không được làm đích nữ, cũng phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn để trèo lên người Công Tôn Hạ. Đến lúc đó, Lam Lan Nguyệt còn không rơi vào tay của nàng, tùy ý nàng nhào nặn sao chứ? Bách Thảo Đường. Âu Dương Mạc Thần rời khỏi vương phủ, liền chạy thẳng tới Bách Thảo Đường. Hắn cần phải phát tiết gấp, lòng hắn hiện tại đang tích tụ quá nhiều cảm xúc, cứ tiếp tục kìm nén thì hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, mà bằng hữu duy nhất của hắn ở Hoa Đô chính là Ôn Vân Mặc. Lúc tới Bách Thảo Đường, chỉ có một dược đồng mới tới đang sát thuốc, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ôn Vân Mặc. Khách quan, người tới mua dược hay là xem bệnh? Dược đồng mới tới quan sát Âu Dương Mạc Thần, toàn thân hắn tràn ngập hơi thở âm hàn, sắc mặt trắng bệch, liền nhỏ giọng hỏi thăm mục đích đến của Âu Dương Mạc Thần. Chủ tử nhà các người đâu? Hắn ở chỗ nào? Ta đi tìm hắn. Âu Dương Mạc Thần giải thích thẳng thắn mục đích. Chủ tử, người ở trong hậu viện Bách Thảo, có cần ta đi thông báo trước cho ngài hay không? Dược đồng thành thật báo cáo. Không cần, ta tự đi. Âu Dương Mạc Thần lấy được kết quả mình mong muốn, liền không nói thêm, quen thuộc đi qua Bách Thảo Đường tới thẳng hậu viện. Lúc này Ôn Vân Mạc đang tưới tắm cho những cây dược thảo hắn nuôi. Người luyện võ vốn có thính giác nhạy bén, Âu Dương Mạc Thần vừa vào hậu viện y liền biết người tới là ai. Tháp thỏm nồm nóng, Mạc Thần, ngươi cần một chén trà hạ hỏa trước. Xoay người, cầm theo bình tưới hoa, bước ra khỏi Bách Thảo Viên, giễu cợt nhìn Âu Dương Mạc Thần. Ngừng nói nhảm đi, mang rượu tới, bồi ta uống rượu. Âu Dương Mạc Thần không quan tâm đến câu nói của hắn, ngồi xuống ghế đá, ý bảo Ôn Vân Mạc lấy rượu ra uống. Sáng sớm không thích hợp uống rượu, hơn nữa sắc mặt người tái nhợt. Mấy ngày nữa sẽ là ngày phát độc của người, người vẫn nên kiềm chế chút. Ôn Vân Mạc nhìn khuôn mặt Âu Dương Mạc Thần, nhắc nhở hắn nhớ tới sắp tới 15 tháng giêng, tri kỷ này của y lại phải chịu đựng loại thống khổ không phải người đó. Trong lòng khó chịu, nhưng y cũng không thể làm gì được thất sắc chi độc đó. Hôm qua độc phát rồi, vậy là năm nay ta đã vượt qua. Nhanh đi lấy rượu, đừng lề mề nữa. Âu Dương Mạc Thần cao mày, hiện tại hắn chỉ muốn uống rượu, say một trận quên trời đất, quên hết tất cả phiền não, thống khổ để linh hồn được một lần giải phóng. Đừng vội uống rượu, sao người có thể đột phát sớm như vậy? Chuyện này trái với bình thường. Thảo nào sắc mặt người lại cắt không ra giọt máu, làm thế nào sống sót qua được? Để ta phân phó dược đồng, sắc cho người một chén thuốc bổ khí quyết. Ôn Vân Mặc lộ ra ánh mắt kinh ngạc, thật quá quỷ dị, ngày đột phát luôn là 15 tháng giêng, vậy mà lần này lại tới sớm. Nhưng mà nhìn Âu Dương Mạc Thần có tâm sự đầy bụng, xem ra trong chuyện này có ẩn tình. Lấy rượu cho ta trước đã. Đáng tiếc, hôm nay Âu Dương Mạc Thần và rượu thì chết không bỏ qua, ý tứ rất rõ ràng. Ôn Vân Mạc vừa phân phó dược đồng sát thuốc, vừa tới một bên lôi ra bình rượu hoa mai nhượng ấm nóng, chuẩn bị hai chén bạch ngọc đặt lên bàn đá. Như vậy người có thể nói rồi chứ, tại sao độc lại phát tác? Có phải người ăn nhầm thứ không nên ăn ở yến hội hay không? Ôn Vân Mạc nhớ Âu Dương Mạc Thần nói qua phải đi tham gia yến hội trong cung, nên đoán nguyên nhân có lẽ nằm ở yến hội. Cứ nhắc tới yến hội ngày hôm qua, Âu Dương Mạc Thần nhăn mày càng chặt, ly rượu bạch ngọc trên tay càng bị bóp chặt lấy, hùng hằng trút xuống một chén hoa mai nhưỡng. Rượu của ta không uống chay được, người nên kể chuyện đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ôn Vân Mạc thấy Âu Dương Mạc Thần chỉ cắm đầu uống rượu, cảm thấy có chút nóng nảy. Hôm qua tên kia hạ tiêu giao tán vào trong rượu của ta, hôm qua ta trúng độc khiến cho độc phát sớm. Âu Dương Mạc Thần không muốn nhắc đến cái tên Âu Dương Diệp mà dùng xưng hô tên kia thay thế. Ông ta hạ dược ngươi? Hổ dữ không ăn thịt con, lão đầu tử này thật đúng là đủ tuyệt tình. Tiêu giao tán là tình dược mạnh như vậy, ngươi còn không đi vào khuôn khổ sao? Ôn Vân Mạc nghe đến ba từ tiêu giao tán, thiếu chút nữa phun hết sạch hoa mai nhưỡng đưa vào miệng. Quả thật mạnh như vậy, Âu Dương Mạc Thần không phải sẽ miệt mài quá độ chứ? Nghĩ tới đây, thầm ý liếc nhìn hắn. Người nghĩ nhiều rồi, ta trốn ra được, chỉ là nhớ gặp được Lam Lăng Nguyệt bị mấy tên hắc y nhân tập kích, sự tình sau đó thì không nhớ rõ. Tỉnh lại lần nữa đã thấy nằm trong sương phòng quỷ trung đường. Âu Dương Mạc Thần kể sơ qua chân tướng sự tình cho Ôn Vân Mạc. Chuyện hôm qua người trải qua có chút không thể tin nổi. Ôn Vân Mạc nghe như lọt vào sương mù, thế nào mà lúc thì Lam Lan Nguyệt, lúc thì quỷ trung đường. Chính vì mơ hồ như thế nên lúc đầu ta còn cho rằng Lam Lan Nguyệt là quỷ La Sát, bởi vì tất cả quá mức trùng hợp, hơn nữa dáng dấp hai người cũng khá giống, nhưng kết quả lại không phải. Trong lúc ta và quỷ La Sát tranh đấu, vô tình kéo rời mặt nạ của nàng xuống. Bản thân Âu Dương Mạc Thần cũng cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ hắn đều có ấn tượng không sâu đậm với nữ nhân, nhưng đối với quỷ La Sát lại nhớ rất rõ ràng. Quỷ La Sát ta cũng tiếp xúc qua. Ngày đầu tiên quỷ trung đường khai trương, ta giả thân phận bệnh nhân đi thăm thú, vậy mà lại bị đẩy văng ra ngoài. Cứ thắc mắc dáng vẻ quỷ La Sát thế nào, còn không phải bởi vì bộ dáng hung ác mới không dám dùng mặt thật gặp người sao? Ôn Vân Mạc dựa vào tính tình của quỷ La Sát khi bản thân tiếp xúc mà phỏng đoán tướng mạo của nàng. Người lại nghĩ nhiều rồi. Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng đáp trả, dùng nhàn quỷ La Sát, dùng yêu mị để hình dung cũng không phải là quá. Không phải người thích nàng ấy chứ? Ôn Vân Mạc thấy khi Âu Dương Mạc Thần nhắc tới quỷ La Sát, nét mặt không âm lãnh như vừa rồi, nhất thời xẹt qua tia kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy được tòa núi băng Âu Dương Mạc Thần có lúc phải tan chảy, liền trêu ghẹo chất vấn. Bách thảo đường của người không muốn ở lại hoa đồ nữa sao? Từ bao giờ người trở nên thích buôn chuyện đến như vậy? Ta không thích bất cứ ai, người cũng không phải không biết rõ tình trạng của ta. Căn bản sống không quá 23 tuổi. Âu Dương Mạc Thần hung dữ trừng mắt nhìn hắn, lời nói đùa này thật sự chẳng buồn cười chút nào. Tình trạng cơ thể hắn đã định ra kiếp này vô duyên với bất kỳ nữ nhân nào. Ôn Vân Mạc nhìn Âu Dương Mạc Thần im lặng uống rượu mà thở dài. Từ trước tới nay hắn đều chôn giấu trái tim mình thật sâu, chưa từng nghĩ sẽ mở lòng. Vốn là một kẻ kiêu ngạo, mang trong mình trái tim yếu đuối, lại gắng gượng biến chính mình thành một vương gia máu lạnh, giết người không chớp mắt. Tiếc rằng trời xanh đố kỵ anh tài, đến thời điểm hiện tại, độc trong người Âu Dương Mạc Thần cũng đã hết đường cứu. Y cũng lật xem không ít y thuật, lại đối với thất sắc cổ độc, hiểu biết nửa vời. Trong lịch sử ghi chép cũng chỉ viết gọn gàng, chỉ đây là một loại cấm thuật. Ôn Vân Mặc, ta tới tiệm người là để bồi ta uống rượu giải sầu. Người ngược lại thì hay lắm, một mình buồn chán đến vắt ngáy rồi. Âu Dương Mạc Thần lại rót cho bản thân một ly rượu, nhưng thấy Ôn Vân Mặc đờ đẫn ở tại chỗ, khẽ nhíu mày, đùa cợt. Ta đâu có coi khinh vấn đề của người, có người mới xem thường ta. Tới, ai sợ ai, hôm nay xem ai sai trước. Mạch suy nghĩ của Ôn Vân Mạc bị Âu Dương Mạc Thần cắt ngang trở về, vô cùng khinh bỉ, lườm nguýt Âu Dương Mạc Thần, không ngờ bản thân mình cũng có lúc bị Âu Dương Mạc Thần khinh bỉ. Âu Dương Mạc Thần và Ôn Vân Mạc càng uống càng nhiều, vốn Ôn Vân Mạc còn có thể khống chế được tình hình, chẳng qua đến cuối cùng, chính bản thân y cũng uống đến trời đất quay cuồng. Âu Dương Mạc Thần tốt hơn, dù sao quanh năm hắn uống rượu mạnh, tửu lượng vô cùng tốt. Lúc Ôn Vân Mạc say gục xuống, hắn liền đứng dậy. Lúc này cũng có chút bay bổng, hơi men bốc lên, khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ. Thứ cảm giác này thật tuyệt, hắn thích loại cảm giác này. Đây coi như là lần đầu tiên trong 17 năm qua, hắn buông thả như vậy. Tới cửa chính Bách Thảo Đường, Dược Đồng vừa rắc thuốc xong, thuận tiện đang bưng thuốc, gọi Âu Dương Mạc Thần lại, không để ý tới chén thuốc nóng, bước vội. Công tử, ngài chờ một chút, đây là chút thuốc sắc chủ tử tặng ngài bộ khí quyết, ngài cầm uống rồi hẳn đi. Dược Đồng mới tới, không màng đến bát thuốc nóng, kiên quyết đưa chén thuốc bốc hơi nghi ngút cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần chau mày, hắn không thích ngửi vị đắng, đặc biệt ghét uống mấy loại thuốc kiểu này, bởi vì tác dụng không lớn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy phần tai bị bỏng đỏ của Dược Đồng, Chung Quy không thốt ra nổi lời từ chối, tiếp nhận chén nhỏ, thổi thổi dược than nóng hổi, một ngụm uống vào rồi đưa chén canh cho Dược Đồng. Ta đi đây, người hãy chăm sóc chủ tử nhà ngươi đi. Đưa lại chén canh cho Dược Đồng, Âu Dương Mạc Thần không quên nhắn nhủ lại một câu, thân thể lão đảo mất thăng bằng, bước ra khỏi Bách Thảo Đường.